Chương 891 Mục Thiên Tôn, ngươi nói lời này cũng không gì không thích hợp, dù sao ngươi là thiên tôn tôn quý, thần thông quảng đại. Mà bây giờ, ngươi đã là một phế nhân, người thường nói là anh linh bất diệt, ngươi không có hồn phách, chỗ dựa của ngươi lại chẳng qua là anh linh của ngươi mà thôi. Trong lòng Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư run lên, nhìn về phía Tần Mục. Anh linh bất diệt nói là Tần Mục thật ra đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có linh, không có hồn. Nói cách khác, Tần Mục trong tam kiệt cải cách Duyên Khang thật ra đã chết. Duyên Khang Quốc Sư đột nhiên rơi lệ, thầm nghĩ, sư huynh là không bỏ được Duyên Khang, chấp niệm bất diệt, ý thức không tan, cố chống đỡ đến nơi đây sao? Hắn gặp qua nhiều người như vậy, mặc dù chết trận, nhưng trong nội tâm có một loại chấp niệm cường đại chống đỡ bọn họ không ngã xuống, cho dù là chết, bọn họ cũng phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ là tình hình của Tần Mục có chút đặc biệt, cũng không phải như hắn nghĩ. Đông Thiên Thanh Đế càng thêm nghiêm túc, giọng nói chấn động, vang vọng khắp nơi, Mục Thiên Tôn. Duyên Khang chỉ là nước nhỏ, ở trong nguyên giới chiếm địa phương chật hẹp nhỏ bé, ta nhận lệnh tạm thời tới thu thập tàn cục của Duyên Khang, đã là nể mặt Mục Thiên Tôn, cho nên mới không có ra tay giết hại. Mục Thiên Tôn không nên khiến ta khó xử, bởi vì Ngụy Tùy Phong, ta đã mang tội, chém đầu tặc nhân là chuyện phải làm. Tần Mục xoay người lại, cười mà như không cười nói, không khiến ngươi khó xử, sẽ khiến ta khó xử. Đông Thiên Thanh Đế nói, hủy diệt thân thể của bọn họ, không để lại nửa phần huyết mạch. Mục Thiên Tôn còn có thể giúp bọn họ tái tạo thân thể, sống lại sao? Tần Mục lắc đầu, nói, ta chỉ có thể giúp bọn họ ngưng tụ hồn phách, khiến cho bọn họ chuyển thế. 12 năm sau, ta dẫn độ bọn họ, khiến cho bọn họ khôi phục trí nhớ kiếp trước, trở lại. Nhưng nếu bọn họ còn có thân thể, người chân trước vừa đi, chân sau bọn họ sống lại, càng đơn giản hơn. Xung quanh, các thần gầm phẫn nộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông Thiên Thanh Đế giơ tay lên, lạnh lùng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi cản rỡ. Ngươi muốn để thiên uy ở chỗ nào? Ngươi muốn hủy diệt uy tín uy nghiêm của thiên đình. Tần Mục phất tay nói, ngươi không làm chủ được, vậy cút về đi, tìm một người có thể định đoạt tới gặp ta. Các thần nổi giận, trong không trung bầu trời u ám, sấm sét cùng lúc không ngừng ầm ầm đánh xuống. Mục Thiên Tôn, đừng phản kháng lại thiên uy. Đột nhiên, trong dân chúng Duyên Khang, quỳ xuống có một vị lão nhân đang quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, lạnh lùng nói, đó là ông trời. Phản kháng lại trời, đại nghịch bất đạo. Tần Mục giật mình, trước mắt tối sầm, sau một lúc lâu hắn mới khôi phục lại. Có nhiều con dân Duyên Khang ở phía dưới kêu lên, không sai, ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta quyết định? Muốn giết cứ giết Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Họa là bọn họ gây ra, thay đổi đạo pháp, cải cách gì chứ? Giết chết hai nghịch tặc này đi. Cầu trời giáng xuống cơn giận, cũng giết tên loạn thần tặc tử Mục Thiên Tôn này đi. Khóe mắt Tần Mục giật mạnh vài cái. Lập tức sắc mặt khôi phục như cũ, Đông Thiên Thanh Đế cười ha ha, Mục Thiên Tôn, những người ngươi muốn bảo vệ dường như cũng không cảm kích ngươi. Ngươi bảo vệ một đám gia súc, vì gia súc chết đi sống lại, thậm chí móc xuống hai mắt mình, bỏ qua thân phận của thần tử Udo, khiến cho mình chỉ còn lại có anh linh bất diệt, có đáng giá không? Tần Mục cười lạnh nói, cút về, tìm một người có thể nói chuyện tới. Đông Thiên Thanh Đế hừ lạnh, hắn đứng dậy, lại muốn hạ lệnh lui binh, đột nhiên một giọng nói truyền đến, ung dung nói, Đông Thiên Thanh Đế, ngươi lại hạ lệnh lui binh như vậy, uy nghiêm uy tín của thiên đình ở đâu? Lui binh, uy nghiêm của thiên đình lại sẽ quét rác, sau này loạn thần tặc tử phản kháng thiên uy càng nhiều hơn. Trong lòng Đông Thiên Thanh Đế thầm cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Ầm, vô số thần nhân xoay người lễ bái, một ngự thiên tôn với dáng người không khác Tần Mục đi tới, cười nói, Mục Thiên Tôn thật sự biết gây phiền toái cho ta. Duyên Khang, địa phương chỉ lớn như viên đạn này cũng cần ta phải tự mình đi một chuyến. Tần Mục ho khan kịch liệt hai tiếng, nói, chỉ vì đạo huynh khinh người quá đáng. Ngự Thiên Tôn cười nói, Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế có thể không chết, nhưng nghịch thiên rời đi, trái với thiên mệnh, không xử trí uy nghiêm của thiên đình không tồn tại. Ta có thể không giết bọn họ, trấn áp hai người bọn họ, đã cho Mục Thiên Tôn một chút mặt mũi, cũng lưu lại cho thiên đình chút mặt mũi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục nói, cần phải có một giới hạn, bằng không đạo huynh cứ giết chết bọn họ đi. Ngự Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi được voi đòi tiên. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Tôn cười nói, nguyên giới có rất nhiều loạn thần tặc tử, cũng không thể đều giết chết tất cả. Ta đang định xây dựng nhà tù, vậy trấn áp bọn họ ở trong nhà tù nguyên giới. Cho ngươi một phần mặt mũi, chỉ nhốt bọn họ 200 năm, không cho phép có kẻ mặc cả nữa. Tần Mục đang muốn nói. Ngự Thiên Tôn thản nhiên nói, mặc dù ngươi có thể khiến bọn họ hắn sống lại, nhưng ngươi cũng đừng quên, thiên đình có biện pháp khiến cho ngươi không có cách nào tập trung tàn hồn của bọn họ. Một tia tàn hồn của Lam Ngự Điền, ngươi còn không phải tìm không được sao? Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Ngự Thiên Tôn thật sự trước sau ngốc nghếch, có một tia tàn hồn bị trấn áp ở trong Phi Hương Điện của Thiên Đình, khiến cho hắn trước sau không có cách nào khôi phục trở lại như trước. Thiên Đình quả thật có biện pháp phong ấn hồn phách của Duyên Khang, Quốc Sư và Duyên Phong Đế, khiến cho đại pháp sư như hắn cũng không thể làm gì được. Ngự Thiên Tôn đi tới trên không trung của kinh thành, ánh mắt rơi vào trên thân của Duyên Phong Đế, cười nói: "Trên trời có đức hiếu sinh, ngươi tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha, bị vĩnh viễn trấn áp ở trong nhà tù. Duyên Khang cũng không thể không có hoàng đế, ngươi lựa chọn một người kế nhiệm đi." Duyên Phong Đế xoay người, nhìn về phía con cháu của mình, ánh mắt rơi vào trên thân Linh Dục Tú, lập tức lại rời khỏi Linh Dục Tú, rơi vào trên thân Linh Ngọc Thư, cười nói: "Ngọc Thư, ngươi làm đi, sau khi ta đi, ngươi làm Duyên Khang hoàng đế." Duyên Khang quốc sư hiểu rõ ý tứ của hắn, trong lòng có chút chua xót khổ sở. Linh Ngọc Thư tiến lên, cúi người quỳ lạy xuống. Nhưng vào lúc này, Ngự Thiên Tôn bấm tay bắn ra, thân thể của Linh Ngọc Thư lập tức hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán. Ngự Thiên Tôn cười nói: "Ngươi chọn hài tử, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, kế thừa dã tâm của ngươi, ta lo lắng, lại chọn một người khác." Duyên Phong Đế đứng tại chỗ khóc lớn, lệ rơi đầy mặt, qua một lúc lâu lúc này hắn mới đứng lên, ánh mắt di chuyển tới những con cháu khác của mình. "Dục Tú, ngươi tới đi." Duyên Phong Đế rơi lệ nói: "Sau này Duyên Khang Quốc lại giao cho ngươi, không nên làm quá tốt, hoa mắt ù tai một chút, không có năng lực một chút. Kể từ hôm nay, ngươi là Hoàng đế Duyên Khang." Trong lòng Duyên Khang Quốc sư thầm than một tiếng, biết vì sao Duyên Phong Đế lúc trước chọn Linh Ngọc Thư, mà không có lựa chọn Linh Dục Tú đầu tiên. Mục đích của hắn chỉ là để bảo vệ được Linh Dục Tú mà thôi. Thần nhân Thiên Đình bắt giữ Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc sư, một chiếc lâu thuyền đi xa, dẫn bọn họ đi tới nhà tù. Các thiên binh thiên tướng Thiên Đình khác lại ở lại, hủy chế độ tiểu học, đại học, thái học, thiêu đốt hủy diệt điển tịch cải cách, đến nâng đỡ tông phái, đập nát thần khí cỡ lớn như xạ nhật thần pháo, thuyền mặt trời, thuyền ánh trăng các loại, giám sát Duyên Khang. Linh Dục Tú kế vị, quốc hiệu là Duyên Tú, gọi Duyên Tú Đế. Một Duyên Khang quốc nho nhỏ khiến ta vướng chân trong thời gian dài như vậy, loại sinh linh cấp thấp nhân tộc này thực sự làm người ta đau đầu. Thiên Đế biến thành Ngự Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục cười nói: "Hiện tại, trẫm cũng cần phải trở về. Mục Thiên Tôn, trẫm rất chờ mong ngươi có thể từ trong bóng ma đi ra, sớm ngày thu hồi thân thể của trẫm. Ngươi biết vì sao trẫm phải giam giữ Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc sư 200 năm, vì sao phải cho ngươi 200 năm chứ?" Tần Mục cùng hắn đi ra khỏi kinh thành Duyên Khang, sắc mặt bình tĩnh không dao động, nói: "600 tuổi, Thiên Công thân chết đạo tiêu, bị thay thế. Khi đó, ta một đại pháp sư vạn kiếp bất diệt trở thành thất truyền, lại không có năng lực cứu sống người khác." Cổ thần Thiên Đế cười ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Trong 200 năm, Huyền Đô đại đạo lại không có bí mật gì đáng nói nữa, Thiên Công lại có thể trở thành lịch sử, Thiên Công mới ra đời. Ngươi không mượn được bất kỳ lực lượng nào của Huyền Đô, thuật làm sống lại của ngươi trở thành thất truyền. Khi đó, ngươi không có bất kỳ tư cách đàm phán nào, cũng không có bất kỳ khả năng nào để đàm phán. Hắn dừng bước lại, ôn hòa cười nói: "Mục Thiên Tôn, trẫm nói cho ngươi biết một chân lý." Tần Mục cũng dừng bước lại, chăm chú lắng nghe. Cổ thần Thiên Đế thản nhiên nói: "Lạc hậu cũng không phải là nguồn gốc tội lỗi, yếu mới phải. Thiên đồ mới đã được chế luyện, trong vòng mấy chục năm lại sẽ một lần nữa di động lên không trung, trở thành tinh đồ bao phủ toàn bộ nguyên giới." Hắn ngửa đầu nhìn trời, bầu trời xuất hiện một mặt trời, đó là thần dương thật sự của nguyên giới. "Hưởng thụ tất cả những điều này đi." Cổ thần Thiên Đế cười nói: "Mấy chục năm tới, các ngươi sẽ thấy tinh không thật sự. Sau đó, không người nào lại nhớ được dáng vẻ thật sự của tinh không nữa. Không cần tiễn ta, mời ngươi trở về đi." Thân hình hắn di chuyển trên không trung, biến mất ở phía chân trời. Tần Mục ngửa đầu, trở về chỗ của hắn, Lạc Hậu sẽ chịu đòn. Nhưng Duyên Khang cũng không lạ hậu, đạo pháp thần thông và quan niệm của Duyên Khang, thậm chí còn muốn vượt quá Thiên Đình. Duyên Khang sở dĩ chịu đòn, bị đánh đến không thể đứng dậy nổi chỉ là bởi vì yếu. Thời gian phát triển quá ngắn, không có lực lượng phản kháng Thiên Đình. Cho nên ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của Thiên Đình lại thất bại thảm hại. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, thật lâu không hề nhúc nhích, hắn đứng cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên. Lúc này, bóng tối trước mặt hắn mở ra, ngọn đèn yếu ớt từ trong một thế giới khác chiếu tới, ngọn đèn chiếu vào trên mặt hắn. Tần Mục nhìn thấy được một đại lục lơ lửng ở trong một thế giới khác, trên đại lục có dãy núi hợp thành một chữ Tần, một hài nhi thân thể khổng lồ đầu to hai tay khoanh trước ngực ngồi xếp bằng ngồi, dưới đất nhìn về phía hắn. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên người của hắn, hài nhi đầu to này hừ một tiếng, hai tay càng khoanh chặt hơn, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, rất tức giận. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười: "Ca ca, xin lỗi, ta chiếm thân thể của ca ca." Hắn có thể nhìn ra hài nhi đầu to mượn con mắt thứ ba kia tới hóa thành máu thịt, tạo lại thân thể. Hừ, Hải Nhi đầu to mở miệng, càng thêm tức giận. Ngọn đèn là từ một trong tay của lão nhân âm xoa truyền đến, lão nhân âm xoa cầm theo đèn bão đứng ở trong đại lục chữ Tần, Ngự Thiên Tôn đứng bên cạnh, Ngự Thiên Tôn về phía hắn vẫy. Phân thân của Thiên Công, Dung Nham Thổ Bá, Xích Hoàng, Đại Nhật Tinh Quân và Lão Phật đã không còn ở trên đại lục chữ Tần nữa, không biết bọn họ đã đi nơi nào. Tần Mục nhìn về phía lão nhân âm xoa và Ngự Thiên Tôn vẫy tay. Một chiếc bảo thuyền lái tới, trên bảo thuyền có bóng người lay động. Tần Mục nhìn thấy được Chân Vương Phi và một người cây, đó là phụ mẫu trước kia của hắn. Mục Nhi, Thổ Bá thả chúng ta ra, chúng ta dự định quay về Vô Ưu Hương, ngươi có muốn theo chúng ta trở về không? Chân Vương Phi đứng ở đầu thuyền, ôn nhu dò hỏi, thế gian này quá nhiều hiểm ác, nhân gian còn đáng sợ so với U Đô. Vô Ưu Hương mặc dù có chút hiểm ác đáng sợ, nhưng so sánh với bên ngoài Vô Ưu Hương mới là nơi an toàn. Tần Mục dùng sức vẫy tay, cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta không phải là Tần Phượng Thanh, nhi tử của các ngươi không phải là ta là Tần Mục, ta là cô nhi của Đại Khư, là hài tử được bà nhặt được từ bờ sông. Ta khát vọng Vô Ưu Hương, nhưng lòng ta vẫn ở nhân gian. Qua vài năm nữa, ta sẽ đi Vô Ưu Hương tìm các ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Hắn rút ra Vô Ưu kiếm, dùng sức ném. Thanh thần kiếm của Khai Hoàng vẽ ra một đường vòng cung, rơi vào trên bảo thuyền Vô Ưu Hương, Tần Hán Chân rút Vô Ưu kiếm lên. Ngươi là hài tử của ta. Chân Vương Phi rơi lệ, dùng sức vẫy, ngươi là xương thịt do mẫu thân sinh ra, ngươi có nhà, có người thân, ngươi có huyết mạch của chúng ta. Bảo thuyền của Vô Ưu Hương đi xa, giọng nói của Chân Vương Phi truyền đến, ngươi phải về nhà, ngươi nhất định phải trở về. Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, dùng sức vẫy tay. Người thân ở Vô Ưu Hương. Hắn đã từng vô số lần muốn tìm được Vô Ưu Hương, muốn trở lại quê hương, đi gặp Khai Hoàng một lần, gặp người thân một lần, mà bây giờ, trong nguyên giới còn có người thân của hắn, người càng cần hắn hơn. Hắn xoay người lại, Duyên Tú Đế đứng ở cách đó không xa. Ta nghĩ rằng chàng sẽ rời đi. Lục công chúa trước kia, Duyên Tú Đế hiện tại khẽ nói. Ta rời đi, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Tần Mục đi về phía nàng, cười nói, trở về đi. Kể từ hôm nay, ta là Duyên Khang quốc sư của nàng. Lúc Thiên Minh thành lập ban đầu chỉ có 4 người, Tần Mục, Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa. Về sau Tần Mục nướng cá tại Thái Học Viện, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi, Minh Tâm Hòa Thượng, Mộ Thanh Đại cùng Long Du cũng gia nhập trong đó. Sau này Tần Mục cũng kéo Ma Viên Chiến Không vào Thiên Minh. Còn Hồ Linh Nhi, nàng ưa thích náo nhiệt, gia nhập Thiên Minh chỉ góp cho đủ số. Nàng không có để ở trong lòng, mấy người Tần Mục cũng không có để ở trong lòng. Lúc đó Tinh Ngạn và Duyên Phong Đế cũng ở đó, nhưng bọn họ có phần ghét bỏ đám người Tần Mục thành lập Thiên Minh, không có gia nhập. Lần này tụ hội trong Hoàng Cung, thiếu hụt Hư Sinh Hoa, Hồ Linh Nhi, Minh Tâm, Ma Viên cũng không chạy tới, lúc này xuất hiện thêm Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử nói, thiên đồ mới cực kỳ to lớn, luyện chế rất khó khăn, cho dù có thiên đình đạo môn luyện chế, cũng cần 30-50 năm mới có thể luyện thành. Hơn nữa Thanh Vân Thiên là người thiết kế thiên đồ mới, tự nhiên có thể lưu lại vấn đề bên trong thiên đồ mới. Mặc dù thiên đồ mới rất hung hiểm nhưng mà cũng không phải không có sinh cơ. Hiện nay khó khăn nhất chính là 8 thánh chỉ của thiên đình. Linh Dục Tú nói, thật ra thì chỉ có 7 cái, một cái là trấn áp phụ thân ta và Giang Quốc Sư vào trong nhà ngục. Chúng ta tạm thời khỏi cần cân nhắc bọn họ, chỉ chú ý 7 cái trước, nghĩ ra đối sách. Sau này Duyên Khang nên cải cách biến pháp thế nào, là tiếp tục hay không? Nếu như tiếp tục, làm cách nào đột phá 7 cái kia? Ngọc Thần Tử nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục nói, đương nhiên là tiếp tục. Nếu như không đi tiếp, Hoàng đế tế tự mỗi năm cũng đủ để diệt nền tảng tồn tại của Duyên Khang. Đám người không hiểu. Ngọc Thần Tử giải thích nói, bán thần có quyền thế trong thiên đình đều ăn đồ ăn. Hoàng đế hàng năm tế thiên đều dùng đồng nam đồng nữ hiến tế thiên đình. Hiến đồng nam đồng nữ cho thiên đình xem như đồ ăn, đủ để đoạn dân tâm, dân không dám oán giận ông trời, chỉ giận cho đánh mèo lên Duyên Khang. Quá độc ác. Vương Mộc Nhiên cao mày nói, chỉ điều này đều đủ để hủy đi Duyên Khang. Linh Dục Tú nói, cho nên mới cần nghĩ ra đối sách. Thiên đình muốn thu quyền đúc tiền của Duyên Khang, Hương Thánh Nữ phá giải như thế nào? Tư Vân Hương suy nghĩ một chút, cười nói, như vậy tiền tệ thiên đình sẽ lưu thông trong Duyên Khang hay lưu thông trong nguyên giới? Tần Mục nói, thiên đình sẽ không chuyên môn chế tạo một loại tiền tệ cho Duyên Khang. Hiện tại thiên đình nhất thống nguyên giới, đương nhiên sẽ là dùng tiền cho tất cả thế lực. Tư Vân Hương vỗ tay cười nói, nếu như chuyên môn thiết kế tiền tệ cho Duyên Khang, thiên đình nắm giữ quyền tiền đúc, như vậy kinh tế không còn, Duyên Khang không cứu nổi. Nếu như tất cả thế lực toàn bộ nguyên giới đều dùng một loại tiền tệ, đây không phải việc xấu. Đám người không hiểu nhiều về phương diện này, nhao nhao hỏi thăm. Toàn bộ nguyên giới dùng một loại tiền tệ, thiên đình hút máu trên nguyên giới. Bọn họ chỉ cần chế tạo tiền tệ liền có thể cướp đoạt của cải của nguyên giới. Nhưng mà thiên đình nhất định cũng phải bảo đảm tiền tệ có giá trị. Từ Vân Hương cười nói, người Duyên Khang am hiểu nhất chính là làm ăn, có thể thông qua kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ kiếm nhiều tiền từ nguyên giới, bảo đảm dân sinh bản thân. Thiên đình hút máu toàn bộ nguyên giới, cướp đoạt tài nguyên của nguyên giới, mà chúng ta thì thông qua kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ hấp thu tài nguyên của thế lực khác trong nguyên giới. Duyên Phong Đế đã từng nói, đại phong tệ sẽ dùng trong tất cả quốc gia, vì thế hắn phấn đấu rất nhiều năm mà thống nhất tiền tệ nguyên giới, ngược lại thực hiện giấc mộng của hắn. Hiện tại trên đầu có thêm một cái thiên đình mà thôi. Tần Mục nói, thương mậu kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ do ngươi phụ trách. Từ Vân Hương nói, ta cần hồ ly tinh của nhà ngươi tới giúp ta. Tần Mục gật đầu, nói, quyền đúc tiền là đầu thứ ba, chuyện này giao cho Từ Vân Hương giải quyết, ổn định dân sinh. Đầu thứ nhất là thiêu hủy điển tịch biến pháp, không được biến pháp, tất cả điển tịch đều có bản sao, chuyện này không cần để ý. Đầu thứ hai là khôi phục tổ chế, tông phái trị quốc, dân gian lễ kính chư thần. Tông phái lễ kính chư thần, thông qua tông phái và dân gian khống chế Duyên Khang, đây là kế sách ngu dân mỏi mệt dân. Phá giải như thế nào? Vương Mộc Nhiên nói, trong bảy đầu này, có cấm chỉ tiểu học, đại học, thái học hay không? Linh Dục Tú nói, không có, nhưng mà tiểu học, đại học cùng thái học các nơi đều bị những thiên thần phá hủy, thư tịch cũng bị đốt. Vương Mộc Nhiên cười nói, vậy thì xây dựng, không lấy tên là tiểu học, đại học, thái học, đổi một cái tên khác, chẳng hạn như Ngọc Kinh Phái, Thiên Thánh Tông, Đạo Môn Biệt Viện các loại, tên tuổi dựa vào tên của tông phái. Tiểu học, đại học và thái học sẽ không khác gì tông phái. Tần Mục nói, cứ làm như thế. Đầu thứ tư không được chế tạo thần khí hạng nặng, vậy tạm thời không tạo, không cần để ý. Đầu thứ năm không được tự ý thay đổi thần thông đạo pháp, có năng lực cải biến thần thông đạo pháp chỉ có số ít người, đầu này cũng không cần chú ý. Đầu thứ sáu chính là tế thiên, đầu này quá chu tâm, nên phá giải thế nào? Ngọc Thần Tử suy tư nói, thiên đình đạo môn có chút phương pháp, có lẽ có thể mời nhân vật có mặt mũi của thiên đình đạo môn ra mặt, sửa đồ vật hiến tế lại, thấp nhất không thể nhìn hoàng đế xem nhân tộc như gia súc. Tần Mục nói, làm phiền Ngọc Thần Sư Huynh. Đầu thứ bảy là hủy đi đồ vật kỳ ký dâm xảo, đầu này cũng không tính là việc lớn, quá khứ Trường Hạo kiếp này, đồ tốt của dân chúng cơ bản đều không còn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, như vậy chúng ta bắt đầu suy nghĩ một chút, phản công như thế nào? Trong lòng mọi người giật mình. Phản công? Nói khoác cái gì đó? Phản công thế nào? Tần Mục nói, ta mấy ngày nay có không ít suy nghĩ. Mấy ngày nay ta đi lòng vòng bốn phía kinh thành, phát hiện có thật nhiều thiên binh thiên tướng thiên đình, xông vào gia đình giàu có trong kinh thành cướp đi các loại đồ vật, thần linh của thiên đình rất ưa thích những thứ kỳ kỹ dâm xảo. Đã như vậy, chúng ta miễn phí chế tạo, chỉ lấy tiền đúc của thiên đình, giá cả càng tiện nghi càng tốt. Duyên Khang chúng ta có rất nhiều người giỏi tay nghề, cho bọn họ chế tạo đồ vật cho dân chúng. Có thể giữ lại năng lực của người tay nghề giỏi. Tất cả mọi người vẫn không biết rõ. Tần Mục tiếp tục nói, Ngọc Thần Sư Huynh, ngươi có thể thông qua quan hệ với thiên đình đạo môn, mời thiên đình giao việc chế tạo thần khí cho Duyên Khang hay không? Ngọc Thần Tử cao mày nói, ngươi muốn cho Duyên Khang tới chế tạo thiên đồ mới? Không có khả năng, thiên đình tuyệt đối sẽ không giao việc rèn đúc thiên đồ mới cho Duyên Khang. Thần khí như thế, chỉ cần có thiên đình tạo phụ cung tới tự mình chế tạo. Thiên đình tạo phụ cung là nơi chế tạo thần khí trọng yếu nhất. Hầu như tất cả trọng khí của thiên đình đều là nơi đó rèn đúc, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt. Đến đó chế tác, mỗi ngày đều cần lấy sinh tử bộ nghiệm minh bản thân. Tần Mục cười nói, ý của ta là, Duyên Khang chế tạo một ít vật dụng hàng ngày cho thiên đình, chẳng hạn như đồ đựng đá, máy xay gió các loại. Lại chế tạo thần khải thần giáo lâu thuyền trận đồ cho đại quân thiên đình. Thiên đình có thể dùng tiền tệ bọn họ chế tạo trực tiếp mua sắm bảo vật do Duyên Khang, chúng ta tạo ra. Ngọc Thần Tử ngơ ngác, đám người cao mày, vẫn còn có chút không rõ. Loại chuyện tốt này, thiên đình sẽ bằng lòng. Chỉ là, Ngọc Thần Tử khó xử, nói, thợ thủ công của Duyên Khang nhọc nhằn khổ sở rèn đúc bảo vật, chỉ cần đổi lấy tiền đúc của thiên đình, chuyện này có phần. Tần Mục nói, tiền đúc chỉ cần có thể lưu thông trong nguyên giới là có thể, không cần quan tâm kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi có thể làm được hay không? Ngọc Thần Tử quả quyết nói, có thể. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy, đốc tạo xưởng Duyên Khang cần bao lâu mới có thể chèn sập đốc tạo xưởng của thiên đình, để thiên đình chỉ còn lại tạo phụ cung rèn đúc thần khí hạng nặng. Ngọc Thần Tử giật mình, cười nói, ngươi đang rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt căn cơ kinh tế dân sinh của thiên đình. Thiên đình thế lực hỗn tạp, hầu như có thần binh lợi khí miễn phí có thể dùng, những đốc tạo xưởng kia không kiên trì được bao lâu, khi đó sẽ bị Duyên Khang cướp lấy. Đến lúc đó, Duyên Khang các nơi đâu đâu cũng có đốc tạo xưởng có thể rèn đúc thần binh lợi khí, mà thiên đình lại không đốc tạo xưởng có thể dùng. Hắn đi tới đi lui, nói, thiên đình có tứ cực, huyền đô, nguyên giới, u đô, minh đô, nam thiên, bắc thiên, đông thiên, tây thiên, lại có 36 thiên cung, 72 bảo điện, chư thiên vạn giới. Nếu như Duyên Khang có thể cung ứng tác dụng dân sinh, tác dụng võ bị cho thiên đình, tất cả sản nghiệp dân sinh của chư thiên vạn giới sẽ dần dần rỗng ruột, không có tiền tài có thể dùng. Khi đó dân sinh, chư thiên vạn giới khó khăn, nhất định tạo phản. Tần Mục nói, ta chỉ hỏi ngươi cần bao nhiêu năm. Ngọc Thần Tử xúc động nói, nhiều nhất 100 năm. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, 100 năm, đầy đủ. Ngươi có sử dụng thần binh thần khí miễn phí đổi lấy việc hoàng đế tế thiên, không cần huyết tế đồng nam đồng nữ hay không? Ngọc Thần Tử suy nghĩ một chút, nói, có thể thử một lần. Các loại chi tiết khác, các vị tinh thông hơn ta, làm thế nào dàn xếp con dân, làm thế nào trọng trấn gia nghiệp dân chúng, khai hoang ruộng tốt, trồng trọt thu hoạch, vượt qua nạn đói trước mắt, quan văn trong triều có nhiều người tinh thông, thỉnh giáo bọn họ là đủ. Mấy vị phụ huynh của ta tinh thông kiếm đạo, trận pháp, rèn đúc, y thuật, thư họa các loại tuyệt học, các ngươi cứ việc thỉnh giáo bọn họ. Tần Mục đứng dậy, khom người nói, như vậy, Duyên Khang sẽ giao cho các vị. Trong lòng mọi người giật mình, lúc này vội vàng đứng lên đáp lễ, Lâm Hiên đạo chủ nói, vì sao giáo chủ nói ra những lời này? Ngươi không ở lại Duyên Khang sao? Hiện nay ngươi là quốc sư Duyên Khang, hơn nữa lại có thân phận Mục Thiên Tôn, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào ngươi. Tình trạng của ngươi bây giờ có chút không thích hợp, đừng ra ngoài chạy loạn. Tần Mục đứng lên, hắn hơi đau đầu, nói, ta lưu lại Duyên Khang, thiên đình sẽ nhìn chằm chằm nơi này, canh chừng không phải Duyên Khang, canh chừng là Mục Thiên Tôn ta. Xem như Duyên Khang quốc sư, ta đi lang thang bốn phía, Duyên Khang ngược lại sẽ có cơ hội thở dốc và thời gian. Các ngươi không cần nói. Tư Vân Hương nhìn về phía Linh Dục Tú, sắc mặt Linh Dục Tú phức tạp, nói, quốc sư rời kinh, lúc nào trở về? Tần Mục nói, sau khi trở về, ta sẽ tới tìm các ngươi, còn lúc nào trở về, hiện nay còn không có ý định. Ngày này sang năm trở về, như thế nào? Linh Dục Tú nhìn lấy hắn, ôn nhu nói, ta biết thân thể ngươi không tốt, sang năm trở về, cho ta biết ngươi còn sống. Tần Mục cười ha ha, hắn gật đầu, nói, ngày này sang năm, ta trở về. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi tới trước cửa cung, đánh thức Long Kỳ Lân cùng đi phủ quốc sư. Tần giáo chủ tình huống nguy hiểm không? Vương Mộc Nhiên dõi mắt nhìn hắn đi xa, hỏi. Hắn không còn hồn. Ngọc Thần Tử thấp giọng nói, ta chưa bao giờ thấy qua người không có hồn còn có thể sống sót. Chẳng lẽ giáo chủ muốn trốn trong góc, yên lặng chết đi? Đột nhiên Tư Vân Hương lo lắng, vành mắt nàng đỏ lên, nói, ta sợ hắn sẽ lo lắng chúng ta đau lòng, bản thân trốn đi tìm chỗ chết. Cho dù bị người ta phát hiện thi thể, cũng không người nào biết hắn là Mục Thiên Tôn, Tần giáo chủ, Duyên Khang quốc sư. Linh Dục Tú lắc đầu, hắn sẽ trở lại, hôm nay một năm sau, hắn sẽ ở chỗ này gặp mặt chúng ta. Trong kinh thành có hai phủ quốc sư, một là phủ quốc sư của Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, một cái khác là biệt viện của Tần Mục, bên trong biệt viện là một gốc nguyên mộc, xanh tươi tốt. Tần Mục đi tới dưới nguyên mộc, vuốt ve thân cây, đột nhiên, Công Tôn Yến váy xanh từ phía sau cây đi tới, mang theo một cái bình nước nhỏ, cười nói, đệ đệ, ngươi trở về. Yến Nhi, công tử nhà ngươi trở về. Trong tổ chim trên tán cây, Yên Nhi thò đầu ra, tiếp theo thanh tước béo ú bay ra và đập trên vai Tần Mục, cười nói, tổ chim nơi này thật thoải mái, ta còn không muốn đứng dậy. Công tử, ngươi định đi ra ngoài sao? Tần Mục gật đầu, cười nói, Yên Nhi tỷ, nếu tổ chim nơi này thoải mái, ngươi ứ ở lại chỗ này thôi, cũng có thể chăm sóc Duyên Khang. Yên Nhi lắc đầu nói, nương nương bỏ ta đi theo ngươi, ta không thể lưu lại, hơn nữa Yến Nhi còn biết chăm sóc người hơn ta được nàng phục vụ thật thoải mái. Bên trong phượng xào cái gì cũng có, nàng chuẩn bị cho ta đủ loại trái cây, còn có côn trùng đưa cho ta ăn. Ta chưa thấy qua ai quan tâm hơn ta, mập hơn ta. Long Kỳ Lân thò đầu ra khỏi lưng Tần Mục, đang muốn nói chuyện, thanh tước tròn tròn quýt hắn một cái. Hung ác nói, Long béo im miệng. Long Kỳ Lân không dám nói lời nào. Công Tôn Yến khổ sở nói, ta cũng muốn theo các ngươi đi ra ngoài, nhưng ta cắm rễ ở đây. Tần Mục ôn hòa cười nói, vậy thì ở nơi này cũng là rễ của ta sẽ trở về. Hắn nói nơi này là rễ của hắn quả nhiên là gốc cây. Lúc nào bên trong phượng xảo của ta mới có thể dẫn Phượng Hoàng đây? Cô bé này ước mơ tương lai. Tần Mục đi tới trước phủ đệ quốc sư Giang Bạch Khuê. Quốc sư phu nhân đang dạy bảo Giang Vân Gian tu luyện thần thông đạo Pháp. Bọn họ có một con gái nhỏ, chỉ có 5 tuổi, gọi là Giang Khinh Chu. Đệ muội yên tâm, sư đệ sẽ không bị vây trong ngục quá lâu. Tần Mục chỉ điểm Giang Vân Gian tu hành như thế nào, lại truyền phương pháp mở linh thai. Thần tàng cùng tinh hà thần tàng của Ngự Thiên Tôn cho hắn, Tần Mục nói với quốc sư phu nhân, các ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ trở về. Những năm này, ta sẽ bảo người mang tiền tài tới cho các ngươi, các ngươi không cần kiếm sống vất vả, chỉ để ý dạy bảo tốt hài tử là được. Quốc sư phu nhân cảm ơn, nàng cảm thấy kỳ lạ, nói, vì sao chỉ có hai cái thần tàng? Thần tàng phía sau đâu? Tần Mục cười nói, vậy phải chờ người nào đó khai sáng mới có thể biết. Ta hy vọng sẽ phá vỡ thần tàng của ta. Vân Gian có thể trong vòng mấy năm mở ra hai thần tàng liền xem, như ghê gớm, trước hết cứ để hắn luyện, chờ sang năm khi ta trở về, ta tìm lão sư chỉ độn cho hắn. Quốc sư phu nhân dở khóc dở cười, lão sư chỉ độn, không biết giáo chủ nói là vị nào. Tần Mục đi ra bên ngoài kinh thành, ngoài thành đã bắt đầu kiến tạo thành mới, là nơi cho dân chúng ở ngoài, một thành ngàn dặm, còn rất đơn giản, chỉ có tác dụng nghỉ ngơi. Còn có thần thông giả đi mở mang đồng ruộng, khai thủy lợi giao thông, việc này gấp không được, nhưng lại gấp nhất. Tần Mục tìm được lão nhân Tàn Lão Thôn, dược sư dẫn đầu rất nhiều sĩ tử lao động trên đồng, dùng tạo hóa thuật trồng trọt lương thực, tạm hoãn khẩn cấp. Người câm dẫn người xây dựng đốc tạo xưởng, thôn trưởng cũng đang làm việc của mình. Dược sư kiểm tra thân thể Tần Mục, cười nói, không có gì đáng ngại, nên ăn uống một chút, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nào. Tần Mục nói, ta đã nói không có gì đáng ngại, thôn trưởng lúc nào cũng lo lắng. Dược sư tiễn hắn rời đi, thôn trưởng nói, dược sư, chuyện phách thể ta chưa từng giấu ngươi, ngươi cũng không thể giấu giếm ta cái gì. Trạng thái Mục Nhu là như thế nào? Dược sư do dự một chút, lắc đầu nói, không tốt lắm. Bất diệt thần thức của hắn rất mạnh, nhưng mà không có cường đại đến mức tuyên cổ bất diệt, hắn hiện tại như nền tàn trước gió, lúc nào cũng có thể tắt. Thôn trưởng ngơ ngác. Dược sư nói, ta lại cảm thấy trong cơ thể hắn có một loại sinh cơ mạnh mẽ đang thai nghén, giống như có đồ vật gì đó đang tái sinh, là một loại lực lượng tạo hóa khác thường. Có hy vọng, nhưng mà hy vọng đang sinh ra, cụ thể có thể phá kén hay không thì ta không biết. Thôn trưởng im lặng thật lâu, nói, ta đột nhiên hy vọng thật sự có phách thể. Tần Mục lại tìm được Yến Khắp Linh. Yến Khắp Linh nói, ta vẫn còn muốn trở lại thiên đình, trở lại bên cạnh bệ hạ, sẽ không lưu tại hạ giới. Tần Mục nói, sư nương của ngươi trước khi hấp hối đã bảo ta chăm sóc ngươi. Chăm sóc tốt chính ngươi đi. Yến Khắp Linh giống như cười mà không phải cười, nói, mặc dù thiên đế không hy vọng ngươi chết, nhưng ngươi đừng quên vẫn có rất nhiều người hy vọng ngươi chết. Tuy nguyên giới này đã rơi vào thiên đế khống chế, nhưng mà thiên đế không cách nào hoàn toàn nắm giữ chiếm lĩnh đại quân thiên đình tại nguyên giới. Thiên Minh cự đầu sẽ không mặc cho thiên đế ăn sạch nguyên giới, khẳng định sẽ sắp xếp không biết bao nhiêu ánh mắt tai mắt và thế lực. Ngươi bây giờ không có hồn phách, bọn họ hủy đi ý thức của ngươi, ngươi sẽ chết thật. Ngươi là bảo bối của thiên đế, lại không phải với bọn họ. Nàng hiển nhiên nghe được rất nhiều tiếng gió, biết một chút nội tình, nói, bên trong nguyên giới đã có thần ma ý định đối phó ngươi, ngươi phải coi chừng. Ta đi thôi. Tần Mục phất tay từ biệt. Chiết Hoa Lê đi tới, nhìn chăm chăm Tần Mục. Nói, Tần giáo chủ, hiện nay Duyên Khang còn có hy vọng không? Xem như lấy đao nhập đạo người, ngươi không nên hỏi ra câu nói này. Tần Mục nói, hỏi ra câu nói này, ngươi hổ thẹn với yêu đao của ngươi. Chiết Hoa Lê cười nói, ta chỉ lo lắng ngươi mà thôi, ngươi không chết, ta sẽ cảm giác Duyên Khang còn có thể cứu, còn có hy vọng. Ngươi chết rồi, ta sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Tần Mục cười ha ha, nói, ngươi yên tâm, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vướng bận ở trên vùng đất này. Chiết Hoa Lê cười to rời đi. Tần Mục cũng rời khỏi kinh thành, ngồi trên đầu Long Kỳ Lân, Yên Nhi đút linh đan cho Long Kỳ Lân. Sắc trời dần dần u ám, Tần Mục thừa dịp bóng đêm lấy ra một cái di vật của Linh Ngọc Thư, thi triển khiên hồn dẫn, cũng tụ tập hồn phách vỡ vụn của Linh Ngọc Thư. Hắn bản thân không còn hồn, nhưng thực lực tu vi vẫn còn, tầm mắt kiến thức vẫn còn, hắn nhanh chóng tụ tập lại hồn phách của Linh Ngọc Thư. Hồn phách Linh Ngọc Thư đứng trong mây đen nhìn hắn, Tần Mục nói, Ngọc Thư điện hạ, âm sai sẽ chạy tới nơi này tiếp đón ngươi đi tới U Đô. Ngươi không nên hận Duyên Phong Đế, hắn cũng suy nghĩ vì Duyên Khang. Linh Ngọc Thư vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể mờ ảo hư ảo, nói, ta vốn đã kém muội muội, nàng giống phụ hoàn, ta chưa từng quyết đoán như vậy. Hôm đó hắn gọi ta đi lên, ta biết hắn hy sinh ra bảo vệ Dục Tú, ta mặc dù biết nhưng cam tâm tình nguyện. Lúc này, trong bóng tối có một ánh đèn chiếu đến, âm sai lão giả điều khiển thuyền giấy đi từ U Đô tới nơi này. Tiếp đón Linh Ngọc Thư lên thuyền. Linh Ngọc Thư vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, không muốn lên thuyền. Tần Mục nói, ngươi có tâm nguyện gì chưa hết? Cách muội muội ta xa một chút. Linh Ngọc Thư nói. Vẻ mặt Tần Mục tối sầm, âm sai lão giả đốt đèn chiếu một cái, cũng mang Linh Ngọc Thư đi. Linh Ngọc Thư đứng trên thuyền, nói to, hoặc là ngươi bây giờ cưới nàng, hoặc là ngươi cách xa nàng chút. Nếu để cho ta biết ngươi cầu tam đáp tứ, ta biến thành quỷ bóp chết ngươi. Bóp không chết ngươi cũng ngày ngày báo mộng dọa chết ngươi. Âm sai lão giả ngừng thuyền giấy lại, không biết mang ngọc bội ở đâu ném cho Tần Mục. Tần Mục hơi giật mình, chỉ thấy trên khối ngọc bội kia mặt có chữ, chính là khối ngọc bội giấu trong đại lục chữ Tần. ca ca ngươi đi, rời đi Udo, cùng phụ mẫu ngươi đi Vô Ưu Hương, Khai Hoàng có thể bảo hộ hắn. Âm Sai lão giả nói, hắn đi nơi đó, ngược lại sẽ an toàn hơn, thổ bá cũng không cần lo lắng an nguy của hắn. Thổ bá nói, hắn đã là tiểu thổ bá xứng chức, đi theo bên cạnh ngươi, hắn trưởng thành rất nhanh. Khối ngọc bội này là sừng của thổ bá, ban đầu dùng để trấn áp hắn, cũng là bởi vì khối ngọc bội này cũng giúp ngươi có vô số liên hệ với Udo. Thổ bá nói, ngọc bội tặng cho ngươi. Tần Mục nhận lấy ngọc bội, tinh tế kiểm tra một chút, đại lục trong ngọc bội chữ chữ tần trống rỗng, chỉ có một ít dãy núi và đồ vật hắn vơ vét trong quy khư, trừ việc này ra, còn có quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phu nhân. Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng, Đại Nhật và đám người lão Phật đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục bùi ngùi, lấy ra một sợi tơ và đeo lên cổ. Thiên Công, Thổ Bá đều trở về, Đại Nhật tinh quân cũng trở về Udo. Xích Hoàng tìm được Xích Minh thần tử quay trở về huyền không giới, Phật giới đại phạm thiên tỉnh ngủ, lấy đi lão Phật. Âm Sai lão giả nói, sát sinh đỉnh là đồ vật A Sử thổ bá. Thổ bá nói hắn đã không phải là A Sử, ngươi mới là hắn, đưa cho ngươi. Có lẽ có thể giúp ngươi vượt qua mấy lần cửa ải khó. Hắn nhìn Tần Mục, qua thật lâu, đột nhiên hắn khom người nói, Mục Thiên Tôn, bảo trọng. Tần Mục đáp lễ. Hắn đứng dậy, Âm Sai lão giả và quỷ thuyền đã biến mất không còn tăm tích. Đừng tự ý động nguyên khí, sẽ tổn thương ý thức của ngươi. Giọng nói của Âm Sai lão giả từ thế giới kia truyền tới. Tần Mục ho khan kịch liệt, cảm giác được thần tàng bản thân cũng rung chuyển theo tiếng ho, bất diệt thần thức cũng khó có thể ổn định. Sau một lúc lâu, thần tàng mới khôi phục lại bình tĩnh, hắn lại cảm thấy nguyên khí đang trôi mất. Không còn hồn, thân thể liền là cây không dễ, cho dù là bất diệt thần thức, cũng khó có thể trói buộc nguyên khí khổng lồ trong cơ thể hắn, cho nên nguyên khí đang từ từ trôi đi mất. Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh có thể tạm hoãn loại trôi đi mất, nhưng cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Nếu như Tần Mục tu luyện tới cảnh giới đế tọa, cũng có thể giống như Xích Hoàng, tu luyện bất diệt thần thức tới cực hạn, không có hồn phách cũng có thể tồn tại lâu dài, nhưng hắn còn kém bước này quá xa. Hắn chỉ có thể dựa vào Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh và Vô Lượng Kiếp Kinh ổn định, không đến mức ý thức tiêu tán. Tần Mục ngồi trên đầu to của Long Kỳ Lân, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong bất chi bất giác thiếp đi, Long Kỳ Lân tiến lên chẳng có mục đích, đi từ đêm tối tới ban ngày, lại từ ban ngày đi đến đêm tối. Tần Mục thỉnh thoảng tỉnh lại, Yên Nhi đã nấu xong cơm và đồ ăn, mùi vị rất là ngon miệng, tháng ngày trôi qua rất thoải mái. Một ngày này, trên bầu trời có ánh trăng xuất hiện, bên trong ánh trăng có nữ tử mời, Long Kỳ Lân chạy lên mặt trăng, vầng trăng là một góc của thiên đồ, bên trong còn có nguyệt cung. Thiên đồ nguyên bản bao phủ Duyên Khang đã bị hủy bởi chiến hỏa, chỉ còn lại trận đồ lẻ tẻ. Đám người Tần Mục ở lại bên trong Nguyệt Cung một đoạn thời gian, nguyên khí của hắn dâng trôi đi, tu vi giảm sút. Linh thai và hồn phách kết hợp mới là nguyên thần. Linh thai của hắn vốn đứng trong thiên hà, khoảng cách Nam Thiên Môn rất gần, bây giờ không có hồn phách, pháp lực khó mà trói buộc, linh thai dần dần cách Nam Thiên Môn càng ngày càng xa. Từ góc độ linh thai mà nhìn, Nam Thiên Môn càng ngày càng mờ mịt. Nữ hài trong Nguyệt Cung nói với hắn, lưu lại, ta có thể chăm sóc ngươi một đời một thế. Tần Mục vẫn chọn rời đi, cười nói, sinh tử chưa biết, ta không thể chậm trễ ngươi. Nữ hài kia đứng trước Nguyệt Cung, lớn tiếng nói, ta không quan tâm. Ta đã đợi 4 vạn năm, ta không quan tâm. Ta quan tâm. Tần Mục vắt tay với nàng, hắn xoay người rời đi. Rời khỏi Nguyệt Cung, ý chí tinh thần của hắn sa sút một đoạn thời gian, tu vi trôi đi nhanh hơn, linh thai từ giữa dòng thiên hà rơi xuống kiến mộc, còn không ngừng chìm xuống phía dưới. Lại chìm xuống phía dưới sẽ chìm vào Udo, chìm vào sinh tử thần tàng. Hôm nay, đột nhiên tinh thần Tần Mục phấn chấn, quét sạch tinh thần sa sút lúc trước, thôi thúc phách thể tam đan công cố gắng tu hành, nhưng không thôi thúc còn tốt, thôi thúc thì nguyên khí trôi đi nhanh hơn. Tần Mục lập tức ngừng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, Long Kỳ Lân và Yên Nhi nghe vào trong tai, Tần Mục nói là một chút bí quyết tu luyện, đủ loại pháp môn, không thành hệ thống, dường như đang lâm vào cử chỉ điên rồ. Lại qua 2 ngày, Tần Mục ngủ say sưa, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nhìn thấy bong bóng vô hình tuôn ra trên mi tâm của hắn. Tần Mục rất nhiều nhỏ nhắn chui ra từ ý nghĩ của Tần Mục, thì thầm trong thế giới bong bóng, nói những từ ngữ không ai hiểu. Những Tần Mục kia tu hành công pháp khác biệt, phách thể tam đan công, tam nguyên thần bất diệt thần thức, vô lậu tạo hóa huyền kinh, tổ long thái huyền công, đế thích thiên vương kinh, thiên địa tâm thánh quyết, đấu vũ thiên công, Udo ma đạo, hắc ám ma giả kinh, thậm chí Tần Mục nhỏ nhắn đang tu hành vô lượng kiếp kinh, thế giới bong bóng lại chế tạo bong bóng nhỏ hơn. Long béo, hắn đang làm cái gì? Yên Nhi hỏi. Long Kỳ Lân suy nghĩ một chút, nói, giáo chủ đang phỏng đoán khả năng sống sót, từ vô số khả năng tìm ra con đường sống. Long béo biết được thật nhiều. Yên Nhi khen ngợi, kín đáo đưa cho hắn một viên linh đan, tiếp tục vội vã cuống cuồng chú ý Tần Mục trong thế giới bong bóng. chỉ thấy thế giới trong bong bóng, Tần Mục nhỏ nhắn lần lượt chết đi, đủ loại tử trạng, vô cùng thê thảm. Có đang tu luyện đột nhiên ý thức tiêu tán, le lưỡi mà chết, có tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên nổ tung, có chết trong mộng, có đột nhiên bốc cháy, thiêu đến không còn một mảnh. Tiểu Tần Mục trong thế giới bong bóng càng ngày càng ít, sau mười mấy ngày, thế giới trong bong bóng thi thể bừa bãi, nhưng chỉ có một Tiểu Tần Mục ngoan cường tiếp tục sống sót, mặc dù khí tức yếu ớt nhưng lại tươi cười. Đột nhiên, thế giới bong bóng nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, Tần Mục mở mắt, hắn tỉnh dậy và ngáp một cái, cười nói, Yên Nhi tỷ, ta lại đói bụng. Yên Nhi vội vàng nấu cơm, sau khi Tần Mục ăn xong lại ngủ thật say. Thế giới trong mộng lại hóa thành bong bóng, bên trong tai mắt mũi miệng của Tần Mục có rất nhiều Tần Mục chui ra ngoài, những Tần Mục này không tìm kiếm sinh lộ, mà là sắc mặt nghiêm túc tập hợp một chỗ, thì thầm nói làm người ta không hiểu. Sau đó những tiểu Tần Mục không ngừng tu hành kiếm pháp, đánh nhau, từng chiêu kiếm pháp bắn ra, rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn chết đi trong đánh nhau. Long Béo, công tử đang làm cái gì? Yên Nhi hỏi. Long Kỳ Lân cũng xem không hiểu, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Yên Nhi hé mắt, cắt xén lương thực, không có cho hắn ăn linh đan. Long Kỳ Lân ủ rũ. Cuối cùng, một đạo kiếm quang bắn ra, tiểu Tần Mục còn sót lại vung kiếm, đột nhiên cắt thế giới trong mộng của Tần Mục, từ trong mộng giết ra bên ngoài. Bỗng nhiên Tần Mục đang ngủ cũng tỉnh lại, hắn trở mình đứng dậy và Tần Mục nho nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Xoay người kinh ngư đấu, trầm ngâm ứng kiếp trì. Tần Mục rút kiếm thét dài, một kiếm đột nhiên xuất hiện và chém vào trong thiên cung thần tàng của bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giáo chủ mới vừa tìm ra sinh lộ, làm sao lại tự sát? Đừng làm loạn. Yên Nhi bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn, không dám cãi lại. Tần Mục một kiếm ứng kiếp, chém vào thiên cung bản thân, chém Lăng Tiêu, quét Ngọc Kinh, bình thiên khuyết, phá hủy giao đài, dẹp Yên giao hải, nghiền nát Nam Thiên Môn. Thiên cung bên trong sụp đổ, tất cả kiếm quang hội tụ thành một đạo, đó là kiếm quang hồng lưu thuận theo thiên hà mà xông vào Nam Thiên Môn, một đường xoắn nát thiên hà, cũng lao tới Kiến Mộc. Kiếm quang chém nát Kiến Mộc, thiên hà xoay tròn chung quanh Kiến Mộc cũng tan tành, hóa thành thiên hà lực thuần túy, không cách nào thành hình. Thiên hà lực vỡ vụn, thiên cung yên diệt và hóa thành năng lượng mênh mông thuần túy, đè sập tinh không, thôn phệ nhật nguyệt, cũng nghiền nát lục hợp đại lục. Đột nhiên linh thai của Tần Mục bắn ra kiếm quang, năng lượng hủy diệt mang theo xu thế ngập trời, kiếm quang đâm vào U Đô, phá ma đạo, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, huyền đô, cũng đâm thủng thiên hà thần tàng. Bên ngoài, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân, chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới của Tần Mục đang điên cuồng rơi xuống, vừa rồi là cảnh giới sinh tử, chỉ trong nháy mắt đã là cảnh giới thiên nhân. Bọn họ nháy một cái mắt, Tần Mục đã giảm xuống cảnh giới thất tinh, lục hợp, ngũ diệu. Bọn họ hoảng sợ, cuối cùng cảnh giới của Tần Mục rơi xuống thung lũng, biến thành một cái linh thai cảnh giới nho nhỏ võ giả. Cảnh giới linh thai không tính là thần thông giả, chỉ có thể thi triển một chút chiêu thức chiến kỹ, không cách nào thi triển thần thông. Tần Mục lại trực tiếp giảm xuống cảnh giới linh thai, tu vi tương đương bị hủy bỏ. Yên Nhi run giọng nói, Long Béo, công tử đang làm cái gì? Long Kỳ Lân cảm thấy mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Đột nhiên bên trong tai mắt mũi miệng của Tần Mục, có nguyên khí khổng lồ không gì sánh nổi đang phun trào ra ngoài. Thần tàng trong người của hắn chỉ có linh thai thần tàng. Tất cả thần tàng đều tan vỡ, linh thai thần tàng không cách nào dung nạp nguyên khí khổng lồ như thế. Thân thể không chịu nổi, cũng chỉ có thể tống ra bên ngoài cơ thể. Nếu như có thể tống ra bên ngoài cơ thể còn là chuyện may mắn, sợ nhất là không kịp tống ra sẽ làm Tần Mục bị nổ tung. Bọn họ nhìn thấy thân thể Tần Mục đột nhiên bành trướng, thân thể giống như bị bơm phồng, cũng nhanh chóng béo hơn Yên Nhi. Không chỉ có như vậy, da thịt lỗ chân lông toàn thân Tần Mục bị căng mở ra, vô số nguyên khí nồng đậm lao ra khỏi lỗ chân lông và phát ra tiếng vang suy suy. Nhưng mà, Tần Mục nhanh chóng thi triển thiên ma tạo hóa công, cố gắng phong bế toàn thân lỗ chân lông, phong bế tai mắt mũi miệng, khóa chặt nguyên khí và tinh khí, không cho năng lượng trong cơ thể trôi đi mất. Hắn càng căng càng lớn, càng ngày càng béo. Trước mặt Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi xuất hiện một quái vật khổng lồ cao như núi. Long Béo, công tử đang làm cái gì? Yên Nhi run rẩy, từ thanh tước biến thành chim gõ kiến. Mỏ chim mổ chán Long Kỳ Lân, đầu Long Kỳ Lân bị mổ vang vọng, vảy rồng bị mổ thủng và máu chảy ra. Long Kỳ Lân không có cảm giác đau đớn, nó há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Tần Mục biến thành béo mập. Thể lượng Tần Mục hiện tại đã vượt qua hoàn toàn thể của Long Kỳ Lân, cho dù Tần Mục là đệ nhất nhân tạo hóa thuật trên đời, thân thể bị căng thành như vậy cũng không chịu nổi đừng mổ. Đột nhiên Long Kỳ Lân cảm giác đau đớn, vội vàng nói, Yên Nhi tỷ, mổ đến sọ não. Yên Nhi hoảng sợ nhìn Tần Mục biến lớn, nàng nâng cánh nhét vào bên trong miệng chim, dù sao nàng cũng là long tước, mỏ chim mọc đầy long nha đáng sợ. Hàm răng Yên Nhi va chạm, phát ra tiếng vang đắc đắc đắc, lông vũ của nàng rơi xuống. Yên Nhi lại nâng cánh khác, tiếng đắc đắc vang vọng, lông vũ của cánh này ít đi. Hai cánh Yên Nhi cánh ôm lỗ tai Long Kỳ Lân hoảng sợ, vội vàng kéo vành tai ra ngoài, tiếc rằng khí lực Yên Nhi thực sự rất lớn, quả thực cũng nâng lỗ tai của nó đưa vào trong mỏ chim. Long Kỳ Lân nhịn đau, nó không có kêu thành tiếng. Trong cơ thể Tần Mục, linh thai thần tàng. Giờ phút này, thiên cung tan vỡ, tất cả thần tàng bị phá hủy, năng lượng thuần túy gồm thần nguyên và ma nguyên, tất cả đều xâm nhập vào bên trong linh thai thần tàng, hóa thành hồng lưu phun trào giống như xoáy nước lớn, cũng bao phủ linh thai của hắn. Tu vi ban đầu của hắn là cảnh giới thiên hà, tương đương với đại thần thông giả thần kiều cảnh, nhưng mà nguyên khí tu vi của hắn lại so sánh với thần linh, đuổi sát chân thần. Trải qua mấy ngày, bởi vì Tần Mục không còn hồn phách nguyên thần, dẫn đến tu vi không ngừng tiết ra ngoài, cảnh giới hạ thấp nhưng vẫn không thể xem thường. Thần tàng cùng thiên cung tan vỡ, những năng lượng khổng lồ này bị áp chế bên trong linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng căng phồng biến lớn, vách tường linh thai lần lượt bị căng nứt, lần lượt hình thành vách tường linh thai mới, nhưng lại bị căng nứt lần nữa. Linh thai của hắn bị năng lượng cuồng bạo đánh tan rã, tam nguyên thần bất diệt thần thức kiên trì không ngừng khôi phục. Đạo kiếm quang của hắn nằm trong tay linh thai, kiếm quang vẫn bất diệt, trợ giúp hắn ngăn cản nguyên khí xung kích không khống chế được. Nếu như đổi lại những người khác, linh thai đã sớm vỡ vụn, chỉ có hắn có thể kiên trì nổi trùng kích đáng sợ như thế, dù vậy, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Âm Sai lão giả nói qua, hắn không thể vận dụng nguyên khí, nếu không sẽ tổn thương ý thức, mà bây giờ, nào chỉ điều động nguyên khí. Hiện tại nguyên khí không khống chế được. Loại tình huống này, bất diệt thần thức của hắn bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan rã. Tần Mục linh thai cầm kiếm, kiếm quang càng ngày càng sáng rực, đâm vào bên trong nguyên khí hồng lưu hủy diệt, kiếm quang chói mắt giống như vòng xoáy nước lớn bảo hộ linh thai thần tàng. Một điểm linh thai không đổi. Tần Mục dùng nguyên khí còn sót lại trong linh thai thần tàng thôi thúc công pháp. Kiếm quang bạo phát và quét sạch càn khôn. Hai phân âm dương thiên khai. Kiếm là ứng kiếp kiếm, công là phách thể tam đan công. Hắn lấy vô lượng kiếp kinh nhập đạo trong mơ hóa thành vô số cái bản thân, thôi diễn vô số loại khả năng, từ vô số chàng tử kiếp tìm ra một chút hy vọng sống, rốt cục bị hắn tìm được. Con đường này chính là hắn tìm hiểu ra trong thần thông không thay đổi của Lăng Thiên Tôn, dùng lý niệm thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn dung nhập vào phách thể tam đan công, dùng nó bảo đảm linh thai bất diệt. Giờ phút này, linh thai của hắn nằm ở trạng thái kỳ diệu, bị nguyên khí hồng lưu không khống chế được phá hủy, nhưng sau đó lại khôi phục. Mà kiếm pháp là kiếm đạo của hắn, kiếp kiếm thiên thứ ba, ứng kiếp thiên. Cái gọi là ứng kiếp là hắn cảm niệm nguyên giới trải qua hạo kiếp lần này, duyên khang trải qua kịch biến, dùng tinh thần chúng sinh trong hạo kiếp khai sáng kiếm đạo. Trong thế giới trong mộng tái diễn hạo kiếp, vô số trận chém giết mới rèn luyện ra một kiếm hạo kiếp phá vỡ thế giới trong mộng. Kiếp kiếm ứng kiếp thiên là chủ động ứng kiếp, đối mặt thiên địa hạo kiếp, đối mặt chúng sinh thảm đạm, thế sự vô thường, đối mặt kẻ địch mạnh nhất, đối mặt thần tâm, ma tâm, nhân tâm. Ứng kiếp thiên, ứng kiếp đầu tiên chính là người cầm kiếm. Tần Mục ứng kiếp, quét sạch thiên cung bản thân, san bằng các đại thần tàng, chỉ để lại linh thai, đứt mất tất cả đường lui, đập nồi dìm thuyền. Chỉ có dưới tình huống không có đường lui, mới có thể chỉ có tiến không lui. Đây là tuyệt cảnh hắn đối mặt, cũng là tuyệt cảnh duyên khang đối mặt, không có đường lui. Chỉ có tiến lên tiếp tục tiến lên, liều ra một con đường, giết ra một con đường. Con đường này, bất kể như thế nào đều phải đi ra. Linh thai của hắn bị nghiền nát, nhưng sau một khắc, linh thai lại xuất hiện, vẫn cầm kiếm thi triển ứng kiếp. Lần này, hắn nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Linh thai của hắn bị nghiền nát lần nữa, khôi phục lần nữa, một lần lại một lần bị tiêu diệt, một lần lại một lần khôi phục, mỗi lần ứng kiếp sẽ mạnh hơn lần trước. Sau khi Ngự Thiên Tôn mở mang linh thai thần tàng, thần tàng kế tiếp là tinh hà thần tàng, là lực lượng hắn tìm được bên ngoài, cảm ngộ tinh hà trong thiên địa. Mà Tần Mục lại không học Ngự Thiên Tôn. Hắn tìm lực lượng trong cơ thể, tìm lực lượng thiên địa bên ngoài, tuy mạnh mẽ dễ dàng, nhưng lúc Ngự Thiên Tôn mở mang linh thai thần tàng lại không dựa vào lực lượng thiên địa, mà là khai phá bản thân. Bởi vậy Tần Mục chẳng những bỏ đi hệ thống thần tàng và thiên cung của cổ thần hệ thống, thậm chí cũng vứt bỏ tinh hà thần tàng mà Ngự Thiên Tôn mở mang dựa vào thiên địa đại đạo. Lần này hắn chỉ sử dụng linh thai thần tàng mà Ngự Thiên Tôn mở mang từ đầu, hắn sử dụng phương pháp tu luyện nguyên thủy nhất, chỉ tu luyện bản thân, không mượn ngoại vật. Hắn không mượn lực thần ma, lại không mượn lực thiên địa. Lần này nguyên giới hạo kiếp, hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, khai hoàng dư bộ không hành động, thiên công nhát gan, thổ bá lặng im, thiên đế nham hiểm, hắn cảm thấy vô lực, cũng làm cho hắn ý thức được mượn lực lượng cuối cùng vẫn không đáng tin. Đáng tin duy nhất chính là bản thân, không có hồn phách. Vậy thì khai thiên tích địa tái tạo hồn phách, không có tu vi nguyên khí, vậy dùng ứng kiếp đi hàng phục nguyên khí, tăng cao tu vi. Con đường này không có đường lui, chỉ có thể đi đến tiếp, đi đến tận cùng. Hắn linh thai một lần lại một lần bị hủy diệt, một lần lại một lần khôi phục, rốt cục, Tần Mục cảm giác được lực lượng của mình đạt đến cực hạn. Kiếp kiếm ứng kiếp thiên trong tay hắn hóa thành phong mang khai thiên tích địa, một kiếm phân âm dương, cắt hôn ám, tích thần ma nhị khí. Linh thai thần tàng dung chuyển rốt cục vững chắc. Linh thai của hắn có thần ma nhị khí lưu động, âm dương chia cắt, như là một cuốn thái cực đồ, phân biệt rõ ràng. Nhìn từ góc độ linh thai của hắn, thần ma nhị khí vận chuyển vững vàng, rộng lớn vô tận, giống như một vùng thánh thổ. Đây là linh đài của hắn, là nơi linh thai của hắn đặt chân. Một vành mặt trời từ thần nguyên biến thành khí lưu bay lên cao, ánh sáng bắn ra bốn phía, một bên khác mặt trăng từ từ thu liễm ánh sáng, chậm rãi chìm bên trong vỏ ma nguyên. Tần Mục ngẩng đầu nhìn linh thai, trên bầu trời ánh sáng rực rỡ, tinh hà xoay quanh giống như gương sáng, chiếu rọi gương mặt của hắn. Gương mặt trong tinh hà giống như thiên công cao cao tại thượng, bản thân hắn là thiên công. Tần Mục cúi đầu nhìn dưới linh thai, phía dưới linh thai là bóng tối, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn, hắn biến thành thổ bá. Linh thai của hắn buông kiếm, thế giới yên tĩnh. Bên trong linh thai, cảm giác có cái gì đó đang đâm chồi nảy lộc. Đó là hồn của hắn, hồn có được khi khai thiên tích địa, giống nó là hạt giống của thiên địa, hồn đang từ từ sinh trưởng. Hồn và linh của người khác tách ra, linh cùng hồn kết hợp mới là nguyên thần, mà hồn của hắn sinh ra từ ứng kiếp, vừa ra đời đã là một thể với linh thai, không thể chia cắt. Linh thai ngồi xếp bằng, suy nghĩ xuất thần. Bên ngoài, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cảm thấy rung động. Lúc này thân thể Tần Mục dần dần thu nhỏ, thể phách cũng không lớn như vậy, mập mạp như vậy. Tần Mục nhanh chóng khôi phục như ban đầu, không mập không ốm, thân thể cân xứng. Hai vành tai của Long Kỳ Lân đã bị Yên Nhi gặm tới chóc ra, máu me đầm đìa, cánh của Yên Nhi cũng bị nàng gặm ít đi một đoạn dài. Hai người đang muốn hỏi thăm kết quả Tần Mục tu luyện lần này, đột nhiên lại thấy hai chân Tần Mục mềm nhũn quỳ trên mặt đất, thở dốc. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nhìn nhau, bọn họ có thể nghe ra tiếng khóc oan ức và khuất nhục của Tần Mục. Loại khuất nhục này là khuất nhục khi bản thân gặp gỡ, cũng là khuất nhục và cực khổ mà Duyên Khang gặp phải. Long Kỳ Lân đang muốn tiến lên an ủi, tiếng khóc của Tần Mục dần dần biến thành tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Hắn rơi lệ đầy mặt nhưng cười từ nội tâm, quét sạch tất cả khuất nhục và oan ức lúc trước. Trong tiếng cười lớn, Tần Mục đứng dậy, hắn không quỳ xuống. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hốt hoảng, Tần Mục vào lúc này như biến thành người khác, cùng nhau đi tới. Tần Mục lúc nào cũng cười, chưa từng có lộ ra vẻ mặt sầu khổ, nhưng mà bọn họ có thể cảm giác được trong nội tâm Tần Mục mềm yếu cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn giống như sống lại, hắn như biến thành thanh niên vui tươi hớn hở. Nhưng mà lại có khác nhau, cụ thể chỗ khác biệt ở nơi nào, bọn họ nói không rõ. Giáo chủ, thương thế của ngươi tốt rồi. Long Kỳ Lân quan sát Tần Mục, nguyên khí của Tần Mục không trôi đi, khí sắc khá hơn trước rất nhiều. Hắn nói, hiện tại có còn nguy hiểm tính mạng hay không? Xem như tốt rồi. Chỉ là hồn phách tân sinh còn rất yếu ớt. Ta lúc trước trôi đi quá nhiều nguyên khí, lần này chỉ giải quyết nguy hiểm tính mạng, tu vi chưa từng trở lại đỉnh phong. Tần Mục dò xét bản thân, nói, hồn phách của ta như đứa trẻ mới sinh, rất là nguy hiểm, nhưng linh thai lại vô cùng cường đại, có lẽ cần tu luyện một thời gian dài mới cân bằng. Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hồn phách của công tử vừa sinh ra, như vậy công tử ngươi bây giờ mấy tuổi? Tần Mục cẩn thận suy nghĩ một chút, nghẹn ngào cười nói, nếu như lấy thân thể mà tính, ta hiện tại 32 tuổi. Nếu như lấy hồn phách mà tính, ta vừa mới ra đời, chỉ tồn tại ở thế thời gian một ngày, ta vẫn là hài tử. Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nở nụ cười. Yên Nhi cười nói, hôm nay là ngày trọng đại, Mục Thiên Tôn xuất thế. Tần Mục lắc đầu, trong lòng có cảm xúc kỳ lạ. Hắn rõ ràng đã sống 32 năm, hôm nay mới xem như ra đời chân chính, quá kỳ lạ. Tu vi của hắn khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn rất xa xôi. Cho dù giải quyết vấn đề sinh tử, nhưng bởi vì lúc trước hao tổn quá nhiều, hiện tại tu vi nguyên khí của hắn chỉ có 1/5 lúc trước, có thể nói hao tổn thảm trọng. Hơn nữa, hắn hiện tại không biết tu vi cảnh giới của mình thế nào, bởi vì 7 đại thần tàng, trong hệ thống tu luyện thần tàng đã không cách nào cân nhắc hắn hiện tại, hắn cũng không thể so sánh với thần thông giả khác. Làm hắn đau đầu nhất chính là, hắn chỉ còn lại có linh thai thần tàng, không cách gì thôi thúc công pháp lúc trước hoàn mỹ. Bất kể là sở học công pháp cảnh giới đế tọa, hay phách thể tam đan công do hắn khai sáng, tất cả vận chuyển chậm như bùn, nguyên khí vận chuyển cực kỳ hỗn loạn. Tần Mục lúc trước nhập mộng, hắn thí nghiệm trong mộng vô số lần, cuối cùng nhập đạo trong mộng, thay đổi phách thể tam đan công có thể giúp hắn sống sót. Hắn cũng chiếu theo đó, phá hủy tất cả thần tàng và thiên cung do phách thể tam đan công tu luyện, cuối cùng làm được khai thiên tích địa trao thần hồn, từ đó thu hoạch được tân sinh. Nhưng cho dù là phách thể tam đan công sao thay đổi, hắn hiện tại cũng không thể tu luyện bởi vì phách thể tam đan công sao thay đổi xây dựng dựa vào hệ thống bảy đại thần tàng, mà bây giờ hắn chỉ có một cái linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng cũng không giống linh thai thần tàng của thần thông giả và thần linh. Công pháp thần thông giả cùng thần chỉ trụ cột ở xây dựng thần tàng và thiên cung, trụ cột thay đổi, công pháp lúc trước cũng không dùng. Duy nhất có thể thúc giục chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, đây là bởi vì công pháp lão Phật là một loại tâm học, nhập đạo trong mơ dựa vào là tâm linh, tu luyện trong mộng tăng cao tu vi dựa vào hệ thống thần tàng mới. Hắn có thể mượn nhờ môn công pháp này nhập mộng, nhưng cũng không cách nào tu luyện trong thế giới trong mộng. Tần Mục thử nghiệm thôi thúc thần thông, hắn thở phào nhẹ nhõm, uy lực thần thông vẫn còn, không đến mức hoàn toàn lật đổ sở học sở ngộ lúc trước. Nếu như nói như vậy, hắn quá hao tổn thời gian và tinh lực. Hắn nhập mộng lần nữa, thế giới trong mộng xuất hiện vô số Tần Mục, nho nhỏ chui ra khỏi tai mắt miệng mũi và mi tâm, có tóc của hắn. Những Tần Mục nhỏ nhắn nghiêm túc thảo luận và thương nghị trong thế giới bong bóng, thương nghị làm sao thích ứng được với linh thai thần tàng mới, tất cả nói ngôn ngữ mà Long Kỳ Lân và Yên Nhi nghe không hiểu. Một tiểu Tần Mục đứng tại chỗ, dùng nguyên khí khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, tạo dựng ra linh thai thần tàng của Tần Mục, đánh dấu ra đường đi nguyên khí vận chuyển, vung cánh tay hô lên, cao giọng nói, xì xào tư xào. Các Tần Mục nhỏ nhắn cười lạnh, châu đầu ghé tai nói, chít chít ục ục, om op om op. Tiểu Tần Mục kia giận dữ, lập tức thôi thúc công pháp do bản thân khai sáng, một lát sau đột nhiên phun máu tươi. Các Tần Mục nhỏ nhắn khác cười lạnh, mã ha mã ha. Lại có một Tần Mục nhỏ nhắn leo lên chỗ cao, cũng đẩy Tần Mục thổ huyết xuống. Tần Mục thổ huyết còn có một hơi, bắt lấy ống tay áo của hắn, hơi thở mong manh, ỏm ọp. Mã ha. Một tiểu Tần Mục khác ném hắn xuống, hưng phấn tạo dựng công pháp linh thai thần tàng bản thân. Phía dưới có vô số tiểu Tần Mục biểu hiện ra, cao giọng nói, ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp. Các Tần Mục quan sát, liên tục gật đầu, tán dương, ỏm ọp. Tần Mục nhỏ nhắn thôi thúc công pháp linh thai thần tàng. Đột nhiên toàn thân nổ tung, xung quanh phun máu, ngã xuống đất khí tuyệt. Dưới đài rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn thoải mái cười to, rối rít nói, mã ha mã ha. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đã sớm nhìn quen mắt, không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua Yên Nhi rất hiếu kỳ thế giới trong mộng của Tần Mục. Bên ngoài thế giới trong mộng, nàng cười những tiểu Tần Mục bên trong chết đủ kiểu. Những Tần Mục nhỏ nhắn khai sáng công pháp, thí nghiệm công pháp, sau đó liền có phương thức chết thiên hình vạn trạng. Còn có càng nhiều Tần Mục nhỏ nhắn chui ra khỏi đầu Tần Mục, tiếp tục thí nghiệm, hung hãn không sợ chết. Bọn họ có ngôn ngữ bản thân đặc biệt, Yên Nhi cũng nghe không hiểu, nhưng mà Tần Mục nho nhỏ lại giao lưu không trở ngại, bảo đảm tin tức lưu thông. Long Kỳ Lân thì mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên, một ngày đã tiếp cận Dũng Giang, nghe được nước sông cuồn cuộn, dâng trào vang vọng. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân chỉ nghe trên đầu, thế giới trong mộng của Tần Mục xuất hiện tiếng ồn ào, vô số Tần Mục nhỏ nhắn trong thế giới nhỏ nhắn vui vẻ reo hò. Từ đó ném một Tần Mục lên cao, tiếp lấy, lại ném lên cao, tiếng hoan hô không dứt. Yên Nhi tỷ, xảy ra chuyện gì? Long Kỳ Lân vội vàng hỏi. Yên Nhi hưng phấn nói, công tử khai sáng ra công pháp thuộc về chính hắn. Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước lại, nguyên khí cuốn lấy Tần Mục đang ngủ say và đặt trên mặt đất, chỉ thấy thế giới trong mộng vây quanh Tần Mục, núi thây biển xác, chết không biết bao nhiêu cái Tần Mục nhỏ nhắn, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Các tiểu Tần Mục khác nhảy cẫng hoan hô, cũng ném một tiểu gia hỏa lên cao. Tần Mục nhỏ nhắn kia mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, tùy ý vô số bản thân khác ném lên cao, hiển nhiên trong lòng rất đắc ý. Đột nhiên, tất cả Tần Mục nhỏ nhắn kinh hoàng, chạy tứ tán, Tần Mục nhỏ nhắn thì không người tiếp lấy nên ngã xuống đất, tức giận đứng dậy, chít chít ục ục. Những tiểu Tần Mục chạy trốn tán loạn như con ruồi không có đầu, khóc trời đập đất, đột nhiên từng cái biến mất, tiểu Tần Mục lập công cũng bối rối, xung quanh tán loạn, đột nhiên nằm trên thế giới hàng rào trong mộng, hai tay đập hàng rào, khóc cầu Yên Nhi phía ngoài cứu. Yên Nhi không đành lòng, đang muốn cứu hắn ra, thế giới trong mộng biến mất, tất cả tiểu Tần Mục biến mất toàn bộ. Tần Mục mở mắt, ngồi dậy, thân thể dễ chịu, cười nói, sau khi ngủ tỉnh lại, lịch kiếp vô số, rốt cục công pháp thành. Yên Nhi còn tiếc hận tiểu Tần Mục trong mộng, tinh thần chán nản, rất khó chịu với Tần Mục. Sau khi ngươi tỉnh giấc, các tiểu tử đáng thương đều chết, đừng nghĩ ta sẽ đút cho ngươi ăn. Tần Mục thôi thúc công pháp mới, lại không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí vận chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Hồn phách vừa ra đời lớn mạnh nhất nhanh, cũng mở rộng, trong lòng hắn rất vui vẻ. Long Kỳ Lân thấy hắn tâm tình vui tươi, hỏi, giáo chủ, phương pháp của ngươi có thể truyền thụ cho người khác hay không? Tần Mục lắc đầu nói, quá khó. Đến một bước của ta đã đi đường con đường thích hợp với ta nhất, muốn học công pháp của ta, cần tu luyện tới cảnh giới thiên hà, sau đó nghiên cứu thần thông không đổi. Còn phải tinh thông thuật số, tạo hóa, hơn nữa còn phải học được vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, còn có trình độ hơn người ở võ đạo, kiếm đạo. Nói tóm lại, người khác không học được. Long Kỳ Lân nói thầm một tiếng đáng tiếc. Chẳng qua Ngự Thiên Tôn khai sáng pháp môn lại thích hợp với đại chúng, Tần Mục nói, nhưng thứ này yêu cầu ngộ tính khá cao, phát triển không dễ dàng. Chúng ta đến Dũng Giang sao? Long Kỳ Lân nói, phía trước chính là Dũng Giang học cung. Bọn họ đi tới Dũng Giang học cung, chỉ thấy nơi này đã sớm bị Thiên Đình thần nhân chiếm cứ, đang xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung điện xa hoa. Rất nhiều long thần và thần linh trong sông bị câu lên xem như nô lệ, lao động vất vả. Bọn họ đang chế tạo thần thành, tòa thần thành này cực kỳ rộng lớn, Tần Mục đi tới nơi này, các nô lệ đang dùng máu của mình lạc ấn trận pháp bên ngoài thành, trong thành có từng tòa cung điện được trận pháp gia trì bay lên cao. Những thần cung thần điện bị xiềng xích buộc lại, nếu không sẽ bay đến thiên ngoại. Chờ đến cả tòa đại thành bay lên, thần thành mới có thể củng cố và nổi bồng bềnh giữa không trung, trở thành trọng khí bị Thiên Đình khống chế. Dũng Giang chính là thiên hà, sản vật phong phú, có tầm quan trọng cực lớn với nguyên giới. Mà cổ thần Thiên Đế khống chế nguyên giới, tự nhiên cực kỳ trọng thị Dũng Giang, nhất định phải tích trữ trọng binh ở đây. Tần Mục nhìn thấy trong thần thành có Hoạn Long Quân, gia hỏa này biến thành tiểu đầu mục giám sát Long Thần Giang Thần, hiện đang giám sát. Hoạn Long Quân, Long Kỳ Lân cao giọng nói, giáo chủ tìm ngươi. Hoạn Long Quân nghe vậy quay đầu nhìn sang, nhìn thấy là Tần Mục, vội vàng chạy tới, còn hành lễ với Tần Mục, trong lòng lo sợ bất an. Tần Mục cười nói, không cần phải lo lắng. Nếu ngươi phản bội ta đã sớm chết không nơi táng thân, ngươi cũng vì tính mạng của mình, tạm thời đầu nhập vào Thiên Đình mà thôi. Hoạn Long Quân, ngươi sống sót thế nào? Hoạn Long Quân cùng hắn xác định ước hẹn tiểu thổ bá, bị Tần Phượng Thanh nhìn gắt gao, đã sớm xem hắn là món ăn của mình, nếu như Hoạn Long Quân làm phản, khẳng định sẽ bị Tần Phượng Thanh cầm lấy ăn. Nếu Tần Phượng Thanh không có ăn hắn, vậy đã nói rõ Hoạn Long Quân chưa từng phản bội. Tần Mục không thể tin nhân phẩm của ca ca Tần Phượng Thanh, nhưng lại tin được khẩu vị của hắn. Hoạn Long Quân thở phào nhẹ nhõm, nói, lúc đại quân Thiên Đình đánh tới nơi này, ta đã dẫn đầu long thần trong sông đầu hàng. Có thật nhiều long thần ý định phản bội chủ công nên chết tại chỗ, chẳng biết tại sao liền thành thi thể. Ta mặc dù đầu hàng, cũng không dám phản bội chủ công, đại quân Thiên Đình thấy ta còn có tác dụng, cho nên lưu tính mạng của ta, cho ta đốc tạo thần thành. Tần Mục hỏi, thần linh trấn thủ Dũng Giang là ai? Vũ Cực Thần Tôn đệ tử của Đông Thiên Thanh Đế. Hoạn Long Quân nói, Đông Thiên Thanh Đế quét sạch bán thần các tộc, cũng bình định thế lực khắp nơi, rời đi nguyên giới trở về Đông Thiên, lưu lại Vũ Cực Thần Tôn trấn áp nơi này. Chủ công nên mau mau rời đi, Thiên Đình phái rất nhiều người xuống, rồng rắn lẫn lộn, có ít người còn gọi ta hỏi thăm chủ công, trong lời nói rất là không tốt. Tần Mục gật đầu, cười nói, ta sớm đã nghe bên trong Thiên Đình có người muốn đối phó Mục Thiên Tôn ta, đã có đề phòng, không cần lo lắng. Đang nói, đột nhiên có tiếng cười to vang lên, trong thần thành đang xây, trong một đại điện có người nói lớn, Mục Thiên Tôn đường xa mà đến, Vũ Cực đón tiếp sai lầm, thứ tội, thứ tội. Mục Thiên Tôn, mời lên một lần. Sắc mặt Hoạn Long Quân biến hóa, ra hiệu Tần Mục mau mau rời đi. Tần Mục cười nói, không sao, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, nếu ta ẩn nấp tại nơi khác, cần phải trốn đến ngày tháng năm nào. Ngươi đi xuống đi. Hoạn Long Quân còn ý định thuyết phục, Tần Mục giống như cười mà không phải cười, nói, Đông Thiên Thanh Đế tới, thấy ta cũng phải lễ kính ba phần, huống chi là đệ tử của hắn. Hoạn Long Quân nói, chủ công, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Thiên Đình thần nhân mục đích không tốt, cần gì làm nhục hắn. Vũ Cực Thần Tôn cũng không phải người lương thiện. Tần Mục phất tay, hắn đứng trên trán Long Kỳ Lân, lại nhìn thần điện trên cao. Trước thần điện, Vũ Cực Thần Tôn và một đám thần nhân cùng người trẻ tuổi đẹp đẽ xếp hàng đón tiếp, cười ha ha nói, Duyên Khang Tần Phách Thể, Long Hán Mục Thiên Tôn, biến pháp tam kiệt, cho dù là lão sư ta gặp cũng muốn cung kính làm lễ chào hỏi. Hắn khom người hành lễ chào hỏi Tần Mục, liếc qua Thiên Đình thần nhân, đột nhiên hắn giận dữ, quát, các ngươi thấy Mục Thiên Tôn, vì sao không hành lễ? Một tôn thần nhân cười lạnh nói, phách thể, Mục Thiên Tôn, phế nhân mà thôi, xứng đáng để cho thiên thần chúng ta cúi đầu sao? Vũ Cực Thần Tôn giận dữ, quát mắng liên tục, lại áy náy nói với Tần Mục, Mục Thiên Tôn, những kẻ này không có kiến thức, ngài đại nhân có đại lượng, đừng trách cứ bọn họ. Mời vào bên trong. Tần Mục nhảy ra khỏi trán Long Kỳ Lân, đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, không so đo, thần tôn mời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vỏ cây cổ thụ như vảy rồng, cành cổ điển kỳ quỷ giống như thiên long vạn giao. Tần Mục quan sát bốn phía, trong lòng kinh ngạc, cười nói, Đông Thiên Thanh Đế cũng không phải là long tộc. Vũ Cực Thần Tôn mời hắn thượng tọa, nói, lão sư chính là Thanh Mộc Đắc Đạo. Long Hán trước đó, lão sư là một gốc lão thụ, cành lá tàn lụi khô héo, Ngự Thiên Tôn ngộ đạo dưới tàng cây, khai sáng Linh Thai Thần Tàng, trở thành đương đại đệ nhất thiên tôn. Khi đó, chư thiên chấn động, cổ thần xuất hiện trên bầu trời khen ngợi Ngự Thiên Tôn, chúc phúc cho hắn. Lão sư cũng đạt được chỗ tốt từ Ngự Thiên Tôn, nguyên bản cổ thụ sắp khô, chưa từng nghĩ bởi vậy đạt được chút thần khí, lão thu hồi xuân hóa thành thần mộc. Tần Mục để Long Kỳ Lân nằm sấp bên cạnh chân mình, Yên Nhi thì hóa thành một cô nàng mập mạp phía sau chỗ ngồi của Tần Mục, hoàn toàn không thấy mỹ mạo lúc ở rừng đào, ngược lại có chút ngây thơ. Tần Mục quan sát bích họa trong thần điện, nói, chưa từng nghĩ Đông Thiên Thanh Đế cùng Ngự Thiên Tôn rất có nguồn gốc. Những thần nhân dưới trướng Vũ Cực Thần Tôn nhìn thấy hắn ngồi ở chủ vị, thì có phần không vui, nhìn thấy Tần Mục không mang theo mỹ nữ giai nhân, ngược lại mang theo một nha hoàn béo vô cùng, bọn họ càng nghi ngờ vị thẩm mỹ của Mục Thiên Tôn này. Vũ Cực Thần Tôn cười nói, chẳng qua lão sư bởi vậy trở thành thần mộc, nhưng cũng bởi vậy cũng gặp nạn. Tần Mục không nhìn ánh mắt của người khác, dò hỏi, đây là cớ gì? Nguyên bản lão sư không tài, hơn nữa già yếu, là gỗ mục, bổ ra làm đồ dùng trong nhà cũng không được, cũng điêu được tượng thần đẹp, xem như củi lửa đun cũng mất công, bởi vậy có thể sống sót. Nụ cười trên mặt Vũ Cực Thần Tôn rất tươi, lời nói lại thâm ý sâu sắc, mà lão sư trở thành thần mộc, ngược lại hữu dụng, qua mấy năm đã bị người ta bổ súng luyện chế thành bảo. Bởi vậy trong mấy chục vạn năm đều thân bất do kỷ. Mục Thiên Tôn, không tài vô dụng mới là đạo sinh tồn. Người nói có đúng hay không? Tần Mục cười ha ha, có mấy phần đạo lý. Lão sư bởi vì trở thành tài, cho nên bị người ta chém luyện bảo. Năm đó Long Hán giai đoạn đầu giao trì thịnh hội, lão sư bị người ta đưa đến giao trì. Bởi vậy có thể nhìn thấy 9 vị Thiên Tôn, trong đó có Mục Thiên Tôn, cũng nhìn được thịnh thế huy hoàng. Vũ Cực Thần Tôn nói, khi đó lão sư ngơ ngơ ngác ngác. Là một linh binh, bị người ta nắm trong tay, trong đám người nghe giảng. Mà giảng giải thần đài trên thiên cung chính là Ngự Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn. Về sau lão sư mới biết được, Ngự Thiên Tôn thật ra là Mục Thiên Tôn, bởi vậy lão sư cực kỳ cảm kích các hạ. Tần Mục nhịn không được cười lên, nói, chưa từng nghĩ năm đó người nghe giảng trong giao trì, còn có nhiều cự đầu tương lai như vậy. Vũ Cực Thần Tôn nói, về sau hậu thiên sinh linh và bán thần mỗi người xây dựng thiên đình, chinh chiến không ngừng, lão sư cũng mấy lần đổi chủ. Thời điểm Long Hán sơ kiếp bạo phát, thiên đình bay lên, rời xa thế gian, cao cư bên ngoài cửu thiên, lão sư cũng trở thành lão thụ vô chủ nằm lại trên thế gian. Lại qua mấy vạn năm, lão sư muốn bỏ đi thân cây nhưng lại bị người thần nhân thời đại Xích Minh vừa ý, chém đi luyện thành chày. Tần Mục bóp cổ tay than thở, Đông Thiên Thanh Đế trải qua đúng là lắm tai nạn, làm người ta đồng cảm. Đoạn đường này chỉ là gián tiếp, lão sư vẫn nguyên linh bất diệt, lại mấy lần đổi chủ, thậm chí có một đoạn thời gian rơi vào tay của Minh Hoàng. Trở thành thần binh của đế tọa. Đến thời đại Thượng Hoàng, sát phạt càng nặng, lão sư trở thành một trong những thần binh cường đại bị Nam Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình tranh đoạt. Vũ Cực Thần Tôn nói, thời đại Thượng Hoàng, Thiên Đình cổ thần đã từng tham chiến, bởi vì lão sư bị luyện đến quá mạnh, Đông Đế Thanh Long tự mình ra tay, trong một hồi đại chiến đã đánh gãy lão sư, bởi vậy kết thù với lão sư. Tần Mục nhìn những bích họa kia, hắn bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra có đoạn ân oán này, khó trách nô lệ kiến tạo thần thành phần lớn là Long tộc. Long tộc trên bích họa đều nằm sấp dưới tán cây. Vũ Cực Thần Tôn nói, lão sư mặc dù bị Đông Đế bẻ gãy, nhưng lại không có chết, đến những năm cuối Thượng Hoàng hóa thành thân người, bởi vậy thề, tương lai phải trả mối thù lớn này. Về sau ngài còn được thiên đình coi trọng, một lần trở thành Đông Thiên Thanh Đế, Đông Thiên Cung chủ. Lão sư tương lai cũng sẽ thay thế Thanh Long Thiên Cung, trở thành Đông Đế. Tần Mục thở dài nói, khổ tận cam lai, có thể thấy được tài năng hữu dụng sẽ có ngày cần tới. Vũ Cực Thần Tôn nói, lão sư cũng không muốn là địch với Mục Thiên Tôn, dù sao Mục Thiên Tôn có ân với lão sư, sớm tại kinh thành Duyên Khang, lão sư đã có nhiều nhượng bộ với Mục Thiên Tôn. Tần Mục nghiêm túc, trong lòng ta cũng rất cảm kích. Vũ Cực Thần Tôn nói, lão sư trước đó trở lại Đông Thiên dặn dò ta, nếu như Mục Thiên Tôn có thể ở đây an cư lạc nghiệp, Đông Thiên Cung nguyện ý cung cấp bảo vệ cho Mục Thiên Tôn, bảo đảm Mục Thiên Tôn an toàn. Lão sư nói, hắn năm đó là cây gỗ vô dụng. Về sau bởi vì hữu dụng thế cho nên trầm luân mấy chục vạn năm, thân bất do kỷ, thẳng đến sau này mới có thể thoát thân. Mục Thiên Tôn là người thông minh, hẳn là rõ ý tứ của lão sư. Tần Mục cười nói, ta rõ ràng, Đông Thiên Thanh Đế là muốn ta thành người vô dụng, dù là ta hữu dụng cũng phải cam chịu vô dụng, ở lại chỗ này. Vũ Cực Thần Tôn cười nói, lão sư có mưu tính như vậy. Vì bảo vệ Mục Thiên Tôn, lão sư cam nguyện đối nghịch với nhiều thế lực, cũng rất khó khăn. Lão sư nói, Mục Thiên Tôn không còn hồn phách, chỉ sợ khó mà chống đỡ được rất lâu. Đông Thiên Cung chúng ta chịu khổ một chút cũng không có gì. Mục Thiên Tôn ở đây dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ, cũng xem như báo đáp Mục Thiên Tôn truyền pháp tại giao trì thịnh hội. Mục Thiên Tôn nên tiếp thu khổ tâm của lão sư. Ta tiếp thu, nhưng mà không cảm kích. Tần Mục bật cười nói, Duyên Phong Đế, Giang Bạch Khuê, bọn họ xem như một trong biến pháp tam kiệt, là nghịch thiên mà đi chống lại đầu đảng tội ác số trời nên mới bị thiên đình giam giữ 200 năm. Ta xem như Mục Thiên Tôn, không có bị thiên đình bắt giữ, ngược lại còn bị Đông Thiên Thanh Đế giam giữ ở đây. Mặt mũi Đông Thiên Thanh Đế còn lớn hơn cả thiên đình. Sắc mặt Vũ Cực Thần Tôn biến hóa, mặt giãn ra cười nói, Mục Thiên Tôn không nhận Đông Thiên Cung bảo vệ, như vậy ta cũng không thể tránh được. Thực tế không dám giấu giếm, mặc dù Đông Thiên Cung là thế lực của lão sư, nhưng cũng có thế lực khác trong thiên đình. Dưới trướng của ta cũng có thật nhiều đệ tử các thế lực lớn rèn luyện. Dưới trướng hắn rất nhiều thần nhân kích động. Tần Mục cười nói, thần tôn có ý là Đông Thiên Thanh Đế không dám giết ta, nhưng có người dám. Vũ Cực Thần Tôn thở dài, ta cũng chỉ là nhân vật nhỏ, không làm chủ được. Nếu như Mục Thiên Tôn đồng ý nhận được Đông Thiên Cung bảo vệ, như vậy ta thề sống chết bảo vệ Mục Thiên Tôn. Nhưng mà Mục Thiên Tôn không muốn tiếp nhận, ta cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tần Mục nhìn các thần nhân dưới kia, nói, thần tôn có thể giới thiệu một ít, có nhân vật nào muốn diệt trừ ta. Vũ Cực Thần Tôn vội vàng nói, diệt trừ Mục Thiên Tôn không dám nhận, bọn họ chỉ muốn giáo huấn Mục Thiên Tôn một lần mà thôi. Vị này là đệ tử Âm Thiên Tử, Nhạc Vô Cực. Một tên thần nhân đứng trước Minh Đô Thiên Môn, phía sau cửa là hắc ám dày đặc, mơ hồ có tiếng minh hà minh mông. Hắn ra khỏi hàng và khom người bái Tần Mục, Nhạc Vô Cực bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục đáp lễ, sau lưng xuất hiện Thừa Thiên Môn. Hai người chào nhau, sau lưng mỗi người hiện ra nguyên thần hai người mỗi người đứng trên tế đàn, mỗi người mở rộng đại tế và bái đối phương. Đột nhiên, Nhạc Vô Cực quát to một tiếng, hai mắt đổ máu và ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nguyên thần phía sau tế đàn của hắn bị Tần Mục bái chết, nguyên thần đốt cháy, hồn phi phách tán, linh thai cũng bị chết cực kỳ dứt khoát. Hóa thành từng đạo linh khí linh lực. Đệ tử Hắc Đế Âm Thiên Tử lại làm quan dưới trướng Đông Thiên Thanh Đế Đông Thiên Cung, thật sự là kỳ văn. Tần Mục đứng lên, hắn cười nói, thần tôn, vị kế tiếp đâu? Vũ Cực Thần Tôn nghi ngờ không thôi, các thần nhân trong điện nghiêm túc. Ha ha ha, nghe qua Mục Thiên Tôn là U Đô Thần Tử, một thân U Đô Thần Thông, U Đô Đại Đạo rõ như lòng bàn tay. Nhạc Vô Cực và Mục Thiên Tôn am hiểu U Đô Thần Thông, chết có ý nghĩa. Vũ Cực Thần Tôn cười ha ha, điểm ra nguyên nhân cái chết của Nhạc Vô Cực, cười nói, vị này là đệ tử Thiên Đình Tổ Thần Vương Hoa Thanh. Hoa Thanh sư đệ có thần thông vô số, vô cùng cao minh. Hoa Thanh ra khỏi hàng, hắn chào hỏi Tần Mục. Tần Mục nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ dị tượng sau lưng hắn, đột nhiên cười nói, ta gặp qua sư tôn của ngươi, sư tôn Tổ Thần Vương, của ngươi dùng thân thể ngự thiên tôn nhân tạo quyết đấu cùng cảnh giới với ta, bị ta đánh chết tươi. Sắc mặt Hoa Thanh biến hóa. Hắn lạnh nhạt nói, đó là sư tôn ta dùng ý thức khống chế vũ khí mà thôi, chỉ có thể thi triển ra một phần vạn bản lĩnh sư tôn ta. Nếu như sư tôn ta hạ giới, cùng cảnh giới đánh với ngươi một trận, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, hắn dùng thân thể ngự thiên tôn bị ta đánh chết tươi, hắn tự mình hạ giới, cùng cảnh giới đánh một trận, hắn chết nhanh hơn. Hoa Thanh cười lạnh nói, nghe Mục Thiên Tôn là phách thể, ta cũng muốn lĩnh giáo. Mục Thiên Tôn hiện nay là cảnh giới gì? Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là cảnh giới thần tàng. Hoa Thanh đằng đằng sát khí, nói, thần tàng có 7 cái cảnh giới, ngươi ở vào cảnh giới nào? Ta không bắt nạt ngươi, tương đồng cảnh giới đánh với ngươi một trận, đánh chết ngươi lấy lại thanh danh cho sư tôn của ta. Tần Mục lắc đầu nói, thần tàng của ta chỉ có một cảnh giới, đó là linh thai cảnh. Nếu ngươi thi triển cảnh giới linh thai, ta một hơi cũng có thể thổi chết ngươi, quá bắt nạt ngươi. Cảnh giới với ta mà nói đã không phải quan trọng. Ngươi có thể tùy tiện thi triển tu vi cảnh giới nào cũng được. Khóe mắt Hoa Thanh nhảy lên, vừa rồi Tần Mục bái chết Nhạc Vô Cực, thi triển tu vi cũng không phải cảnh giới linh thai, nhưng mà Tần Mục chính là Mục Thiên Tôn, không có khả năng nói dối tu vi. Hắn tự phong Nam Thiên Môn, nói, ta lấy tu vi thần kiều thần tàng quyết đấu với ngươi, ý của ngươi như nào? Tần Mục gật đầu, nói, nếu ngươi không ngăn nổi, có thể mở ra Nam Thiên Môn, tùy ý thi triển. Ngươi dám khinh thường ta? Hoa Thanh quát lớn, hắn ngang nhiên ra tay. Thần thông hắn vừa khởi động đã kiếm quang nhanh như sét đánh tới. Một kiếm của Tần Mục đã dọa Hoa Thanh giật mình. Hắn cảm thấy không thể ngăn cản nổi, cũng không kịp tránh né. Lúc này mở ra Nam Thiên Môn, thần nguyên cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Tu vi thần đạo đạt tới đỉnh phong trong tích tắc. Tần Mục chém một kiếm là kiếp kiếm thiên thứ 3, ứng kiếp thiên. Kiếm quang đâm vào thân thể Hoa Thanh, một đạo kiếm quang phá hủy thần kiều, cũng phá hủy thần kiều thần tàng, lại đâm từ dưới lên. Xoắn nát tinh không, hủy diệt tất cả thiên nhân, ngũ diệu, lục hợp thần tàng, chỉ thổi bay sinh tử thần tàng. Kiếm quang được dẹp yên, Hoa Thanh chỉ còn lại linh thai thần tàng, sinh tử thần tàng. Lúc này, Nam Thiên Môn của Hoa Thanh vừa vặn mở ra, thần nguyên từ trên trời giáng xuống, Cùng lúc đó thần nguyên thời không, thiên cung không còn nền tảng nên bất ổn. Tần Mục thu kiếm, kiếm quang hóa thành kiếm hoàn xoay tròn trên đầu ngón tay của hắn. Ầm, hoa thanh nổ tung, thần nguyên khủng khiếp chấn động bốn phía, cũng hất bay đi đỉnh đại điện. Tần Mục nhẹ nhàng nắm chặt kiếm hoàn, hóa thành một cây dù che mưa, cũng ngăn cản đá loạn rơi xuống. Hắn cười nói, thần tôn, mời giới thiệu một vị đạo hữu. Vũ cực thần tôn còn chưa kịp nói chuyện, một tên thần nhân thừa dịp rối loạn ra tay, thần uy bạo phát tấn công Tần Mục. Nhưng vào lúc này, nha hoàn mập mạp sau lưng Tần Mục bộc phát khí thế đáng sợ, hóa thành một con long tước, nâng móng vuốt bắt lấy tên thần nhân ra tay. Long tước há miệng hút một cái, bên trong thần điện chao đảo, những thần nhân dưới trướng vũ cực thần tôn không đứng nổi, bị nàng hút vào trong miệng. Những thần nhân kia ra sức dãy giụa, thi triển thủ đoạn, cố gắng trốn ra phía ngoài nhưng không gian trong đại điện bị long tước hút đổ sụp, những thần nhân kia rơi vào trong miệng long tước. Long tước nhấc chảo nắm lấy thần nhân lên, nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào. Ngay sau đó, con hung thú này bộc phát hung tính và nhìn về phía vũ cực thần tôn. Vũ cực thần tôn dùng mình, chỉ thấy lợi chảo đáng sợ bắt lấy hắn. Yên nhi tỷ, chúng ta là khách. Tần Mục vừa dứt lời, long tước thu lợi chảo lại, nàng biến thành nha hoàn mập mạp nặng 500 cân, thành thành thật thật đứng ở sau lưng hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Tần Mục có danh hiệu phách thể duyên khang, nhưng lại là Mục Thiên. Trong tôn chín thiên tôn có tiếng tăm từ năm đầu Long Hán truyền đến nay. Nhưng Mục Thiên Tôn Tần Mục này thế nào, bá chủ thiên đình đều biết. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong Duyên Khang, trong lúc vô ý xuyên qua đến Long Hán năm đầu, sử dụng kiến thức hơn Long Hán, năm đầu 100 vạn năm lăn lộn ra một danh hiệu thiên tôn mà thôi. Mà cái gọi là phách thể, cũng chỉ là ở xưng bá vui đùa trong vũng bùn nhỏ Duyên Khang này thôi. Điều thật sự khiến người ta kiêng kỵ chính là thân phận thần tử Udo của hắn, hiện tại Tần Mục đã không còn là thần tử Udo, ngược lại trở thành người không hồn. Mạng không lâu, bởi vậy ai cũng có thể bóp nặn. Mà bây giờ xem ra, vị Mục Thiên Tôn này không có đơn giản như mình tưởng tượng. Thực lực của bản thân hắn vô cùng quỷ dị, tuy rằng tu vi vẫn rất thấp, nhưng thần thông đã khiến người ta xem không hiểu. Hơn nữa thực lực thủ đoạn long tước béo bên cạnh hắn cũng khủng khiếp vạn phần, thậm chí còn ở trên cả tiết độ sứ Đông Thiên Cung hắn. Trừ khi mình điều động đại quân thần ma Đông Thiên Cung bảy trận, có khả năng bắt hắn, mà ở trong tòa cung điện này hắn căn bản không có cơ hội này. Càng mấu chốt chính là hắn không dám. Người có lai lịch khác có thể giết Tần Mục, hắn không dám. Người ta có lai lịch, thế lực sau lưng đuổi giết thiên tôn trên lưng cõng bêu danh thì không lưu tâm, có thể tùy tiện đẩy một người tới làm con dê thế tội. Mà tồn tại sau lưng của hắn là Đông Thiên Thanh Đế, tội danh giết thiên tôn, Đông Thiên Thanh Đế cõng không nổi. Tần Mục nhìn bốn phía, cười nói, thần tôn, làm khách, đánh hỏng thần điện của ngươi, ta cũng hổ thẹn vạn phần. Vũ cực thần tôn không nhìn ra hắn có chút hổ thẹn nào. Miễn cưỡng cười nói, không sao. Thiên tôn ở Long Hán năm đầu năm đó, ngay cả giao trì cũng hủy đi được nữa là địa phương nhỏ như của ta đây. Tần Mục cười ha ha, giơ tay lên dự định vỗ một cái vào đầu vai hắn, tiếc rằng vũ cực thần tôn quá cao lớn, hắn với không tới. Vũ cực thần tôn liền vội vàng khom người, Tần Mục cuối cùng cũng có thể thuận lợi vỗ nhẹ vào đầu vai hắn, rất thỏa mãn, cười nói, thần tôn vô cùng hiểu ta, cũng biết sở thích của ta. Như vậy thần tôn có biết ta tính toán cho sau này thế nào hay không? Vũ cực thần tôn cúi mắt xuống nói, xin hỏi thiên tôn tính toán cho sau này thế nào? Ta dự định rời khỏi Duyên Khang. Tần Mục nói, đi bộ xung quanh một chút, thăm người quen cũ ở nguyên giới. Đầu tiên ta muốn đi thăm nhà tù, nhìn người quen cũ tình cảnh. Sau đó, ta dự định đi tới thiên đình, đón người quen cũ của thiên đình. Trong lòng vũ cực thần tôn thầm cả kinh, thất thanh nói, thiên tôn đi tới thiên đình, chẳng phải là muốn chịu chết sao? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, vũ cực thần tôn liền vội vàng khom người. Tần Mục không lại vỗ đầu vai hắn nữa, nói, ngươi vẫn quá trẻ tuổi. Thân ta là thiên tôn đi tới thiên đình, chỉ có thể nhận được lễ ngộ. Tiểu bằng hữu của ta năm đó căn bản không dám lộ liễu động đến ta, tối đa chỉ là ngầm hạ thủ mà thôi. Vũ cực thần tôn liền cảm giác thiên tôn này của hắn chỉ là hư danh, dưới nổi danh thật ra rất khó khăn, nhưng cũng không khỏi bội phục dũng khí và can đảm của hắn. Nói, Mục thiên tôn không ngờ có dũng lực như vậy, khiến người ta phải khâm phục. Như vậy ta chúc thiên tôn thuận buồm xuôi gió. Tần Mục cười nói, mong được như lời ngươi chúc. Chỉ là nhà tù ở đâu ta lại không rõ lắm, vẫn mong thần tôn chỉ điểm phương hướng. Thần thái vũ cực thần tôn nghiêm nghị, nói, thiên tôn nghênh theo hướng Nguyên Mộc đi, đến dưới Nguyên Mộc, chính là nhà tù. Tần Mục cảm ơn, nói, thần tôn không cần tiễn, dừng chân đi. Vũ cực thần tôn khách khí nói, tiễn thì nhất định phải tiễn, thiên tôn dù sao cũng là thiên tôn, nếu ta không tiễn, chẳng phải là mất lễ phép sao. Thiên tôn không cần khách khí như vậy. Ta là Vũ Thắng Cực, nếu như thiên tôn không ngại, gọi ta Tiểu Vũ là được. Tần Mục gật đầu, đi ra khỏi thần điện. Vũ Cực Thần Tôn nhắm mắt đi theo sau lưng hắn, đến bên ngoài thần điện, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn đại quân thần ma tạo thành trận thế, đang đằng sát khí phong tỏa ngôi thần điện này. Đại trận sát phạt của thiên đình vô cùng khủng khiếp, khí thế ép xuống không trung, vô số thần binh với ánh sáng hủy thiên diệt địa xông thẳng lên tận trời, nối thành một mảnh, vô số phù văn liên kết, hóa thành một gốc thanh mộc, chấn áp chư thiên. Vũ Cực Thần Tôn giận tím mặt, sải bước tiến lên, lớn tiếng quát, càn rỡ. Đây là Mục Thiên Tôn, quý khách của Đông Thiên Cung ta, các ngươi dám cả gan động đao binh, thực sự là vô liêm sỉ. Còn không lui xuống. Những tướng sĩ thần ma của Đông Thiên Cung hoàn toàn mờ mịt, bọn họ cảm ứng được bên trong thần điện có khí tức khủng khiếp bạo phát, lúc này mới tập trung đại quân đến đây. Đi tới nơi này, bọn họ lại thấy trong điện có một con béo chim ăn thịt người, tường thần điện bị quét bay, chỉ còn lại có cây cột chống đỡ thần điện và xà ngang, cho nên bọn họ tập trung trận thế chuẩn bị chém giết. Tuy nhiên Vũ Cực Thần Tôn hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ đành lui ra. Vũ Cực Thần Tôn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Thiên Tôn, mời. Tần Mục gật đầu, đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa đi về phía trước, Yên Nhi lại hóa thành thanh tước béo mập đứng ở đầu vai của Vũ Cực Thần Tôn. Vũ Cực Thần Tôn đi tới phía trước Long Kỳ Lân tự mình dẫn đường cho Long Kỳ Lân. Hắn tiễn Tần Mục ra ngoài ngàn dặm, Tần Mục cười nói, Thần Tôn, đưa tiễn ngàn dặm cuối cùng cũng cần từ biệt, lại đến nơi đây thôi. Vũ Cực Thần Tôn cúi người đứng hầu, nói, cung kính tiễn Thiên Tôn. Yên Nhi từ đầu vai của hắn bay lên, rơi vào đầu vai của Tần Mục. Tần Mục nói, Thần Tôn ân cần khoản đãi, lại nói cho ta biết chuyện cũ của Đông Thiên Thanh Đế, ta được lợi rất nhiều. Trước khi chia tay, ta cũng có một lời đưa tặng. Vũ Cực Thần Tôn vội vàng nói, chăm chú lắng nghe. Tần Mục cười nói, Đông Đế Thanh Long bởi vì chưa từng đối xử tử tế với Đông Thiên Thanh Đế, kết quả kết thù kết oán cùng Đông Thiên Thanh Đế, có nguy cơ bị thay thế, tính mạng khó bảo toàn. Thần Tôn nếu kết thù kết oán cùng Duyên Khang quá sâu, đâu biết tương lai Duyên Khang không phải là một Đông Thiên Thanh Đế khác. Bất cứ việc gì cũng nên giữ lại một con đường, một đường của ta để lại cho Thần Tôn, không có lấy tính mạng của ngươi. Thần Tôn giữ lại cho Duyên Khang một con đường, tương lai còn có thể có cơ hội cứu vãn. Rồng béo, đi thôi. Long Kỳ Lân chở bọn họ đi xa. Vũ Cực Thần Tôn giống như chút được gánh nặng, cẩn thận thưởng thức nói của Tần Mục, trong lòng nghiêm lại. Sau một lúc lâu, đại quân Đông Thiên Cung phía sau đã tìm đến, lâu thuyền lướt ngang qua không trung, tinh kỳ nhẹ nhàng mở ra, sát khí trùng thiên. Thần Tôn, có muốn đuổi theo công kích hay không? Một vị thần tướng cao giọng hỏi. Vũ Cực Thần Tôn vẫy vẫy tay, nói, không cần truy kích. Chuyển lệnh xuống, đối xử tử tế với Hoạn Long Quân, đối với Long Vương Dũng Giang cũng tốt hơn một chút, không cần quá độc ác. Còn nữa, những phàm phu tục tử Duyên Khang nếu đúng hạn đưa lượng cống lên, lại không cần làm quá ác, cho bọn họ một con đường sống. Trong lòng những thiên binh thiên tướng kia nghi ngờ, nhưng vẫn cúi người xưng vâng. Lại truyền mệnh lệnh của ta. Vũ Cực Thần Tôn trầm giọng nói, tần phách thể của Duyên Khang, Mục Thiên Tôn của Long Hán sắp đi tới nhà tù. Bảo cho thần tướng tốc độ nhanh nhất khống chế thuyền nhanh nhất, thông báo cho Nam Thiên Cung, Bắc Thiên Cung và Tây Thiên Cung, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Trong lòng rất nhiều thiên binh thiên tướng càng thêm nghi ngờ. Vũ Cực Thần Tôn híp mắt lại, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn biết có rất nhiều người muốn hắn chết, vì sao còn muốn để lộ hành tung cho ta? Tuy nhiên, nếu hắn nói ra hành tung của hắn, như vậy ta lại biết thời biết thế. Bất kể là hắn giết những cường giả thiên đình hay những cường giả kia giết chết hắn, đều không có liên quan gì đến ta. Hắn thở hắt ra một hơi, hắn muốn đi tới thiên đình, đi tới thiên đình. Người này thật to gan lớn mật. Long Kỳ Lân dọc theo Dũng Giang đi lên, Tần Mục ngồi trên trán hắn, hít vào thở ra, tu luyện công pháp mình tìm hiểu ra, tu vi từ từ nâng cao, 4 tháng sau, tu vi của hắn lại sắp đuổi kịp trước đây, gần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng cổ quái chính là, cho dù hắn muốn trở lại đỉnh phong, nhưng vẫn cảm giác được tiềm lực thần tàng của linh thai vẫn rất lớn, còn xa mới đạt được điểm cuối. Điều này làm cho hắn không hiểu chút nào. Hắn phá hủy thiên cung và các đại thần tàng, lại mở ra thiên địa, lại mở linh thai thần tàng, khiến cho một chút nguyên linh của mình bất diệt không đổi, từ từ trong khai thiên lập địa sinh ra thần hồn, cùng hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung đã khác biệt một trời một vực. Linh thai thần tàng cần phải tu luyện tới khi nào mới là điểm cuối, chỗ điểm cuối lại là cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại phát động vô lượng kiếp kinh, mấy lần đi vào giấc mộng, thôi diễn vô số loại khả năng, nhưng trước sau không có cách nào tìm được cực hạn linh thai thần tàng ở đâu, cũng không có cách nào tìm đến cực hạn của con đường sau này ở nơi nào. Tìm không ra cực hạn, lại không có cách nào tiến vào cảnh giới kế tiếp, không có cách nào tu thành thần chỉ. Giao chỉ thịnh hội của Long Hán năm đầu, Lăng Thiên Tôn đã từng nói thuật tạo hóa có thể làm được không giả không chết bất diệt, làm đến bước này, chính là cùng cấp với thần, có là thần hay không cũng không sao cả. Như vậy cái gì mới là thần? thần là định nghĩa thế nào? Bay vượt qua thần kiều, tiến vào thiên cung chính là thần sao? Loại gọi là thần này thật ra chỉ là xưng hô đối với thần thông giả trường sinh bất lão thọ cùng trời đất mà thôi. Cường giả đột phá thần tàng, tiến vào thiên cung, chẳng qua là thần thông giả cường đại hơn, cũng không phải thật sự là thần. Như vậy cổ thần thì sao? Cổ thần là sinh linh cường đại trong thiên địa đại đạo sinh ra, bọn họ là thần hay không? Chỉ sợ cũng không phải. Bọn họ bị giới hạn bởi đại đạo của bản thân, khó có thể đột phá rào cản, bọn họ không phải không gì không làm được, bọn họ không phải là thần, chỉ là sinh linh cường đại. Thế gian này căn bản không tồn tại thần. Tần Mục bật cười, ngẩng đầu nhìn lên, Long Kỳ Lân đi tới vùng Trung Du Dũng Giang, bụi cây nguyên mộc ở sâu bên trong nguyên giới kia càng thêm lớn. Công pháp của ta đã nhảy ra khỏi phạm trù phách thể tam đan công ban đầu, cũng không ở bên trong hệ thống tu luyện hiện tại, như vậy công pháp mới nên có tên gọi là gì? Hắn lại suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói, công pháp của ta không có cách nào truyền cho những người khác, như vậy tên gọi là gì lại có quan hệ gì? Hay là vẫn tiếp tục cái tên ban đầu, hay là phách thể tam đan công? Phía trước, rễ của nguyên mộc ngang Dũng Giang, một rễ nằm ngang trên mặt sông, mặt nước cách rễ còn có trên dưới 100 trượng, trên mặt nước lại có vô số rễ trùm giống như tấm mảnh rũ xuống. Long Kỳ Lân dừng bước, chỉ thấy trên đỉnh một cái rễ ngăm đen bỗng nhiên sinh ra một gốc mạ non nhanh chóng sinh trưởng, dài ra một gốc hoa cỏ, hai chiếc lá xanh, ở giữa là một nụ hoa lớn. Cây hoa này từ phía trên rũ xuống đến trên mặt nước, hoa tươi nở ra, phun ra một cái quan tài bằng đá, nhưng quan tài bằng đá lại không rơi vào trong sông. Có yêu vật quấy phá. Trong lòng Long Kỳ Lân nhất thời kinh sợ. Tần Mục từ chán hắn đi xuống, đi tới bên cạnh đóa hoa, nước sông cuồn cuộn không ngừng, chỉ nghe trong bông hoa có một giọng nói yếu ớt nói, Mục Thiên Tôn, địa mẫu nguyên quân. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở trong tay của cổ thần thiên đế. Địa mẫu, ngươi tàn hồn bất diệt, ngăn cản ta vì chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi biết người xuống tay với ta chính là cổ thần thiên đế. Ngươi biết hắn chưa chết. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, chờ đợi nàng bình tĩnh lại. Nhân cơ hội này, hắn cẩn thận quan sát chiếc quan tài đá này. Quan tài bằng đá là đế quan của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế, ở trong địa cung hắn đã từng thấy qua. Không biết tàn hồn của địa mẫu nguyên quân làm thế nào chạy trốn từ trong tay của cổ thần Thiên Đế ra, lại làm thế nào tìm được đế quan. Trong lúc tai họa phát sinh, Hạo Thiên Tôn khống chế được vũ khí mạnh nhất cùng địa mẫu nguyên quân đại chiến. Tần Mục mượn tay của địa mẫu khiến món vũ khí mạnh nhất đó bị tổn thương nặng nề. Sau đó Tần Mục lại nhân cơ hội quay về nguyên giới. Tiếp đó, hắn đã bị đại quân thần ma của thiên đình phát hiện, rơi vào trong vòng vây. Mãi đến khi các tồn tại cảnh giới đế tọa là Tề Hạ Du, âm thiên tử xuất hiện, khiến cho hắn không thể không bỏ qua hồn phách, để cho ca ca Tần Phượng Thanh quay về Udo. Sau đó cổ thần thiên đế khống chế được vũ khí mạnh nhất hạ xuống, cắm nguyên mộc vào trong nguyên giới, lúc này hắn mới biết địa mẫu nguyên quân đã chết. Về phần trong thời gian này phát sinh chuyện gì, hắn lại không biết, nhưng hắn có thể suy đoán ra được. Cổ thần thiên đế tự mình hạ giới, ép Hạo Thiên Tôn đi, giết chết địa mẫu nguyên quân. Tuy nhiên, ở dưới tình huống nguy cấp, tàn hồn của địa mẫu nguyên quân vẫn có thể chạy ra, bản lĩnh như vậy quả thật khiến hắn bội phục. Địa mẫu đã hai bàn tay trắng, thế lực dưới quyền kẻ thì chết kẻ thì chạy, còn có không biết bao nhiêu lực lượng của địa mẫu, còn sót lại cùng với chư thiên bị công phá, kẻ biến thành nô lệ, kẻ biến thành tù nhân. Nhưng mặc dù như thế, địa mẫu vẫn khiến cho hắn kiêng kỵ. Con rết chân chân, chết còn không cứng đờ. Thân địa mẫu nguyên quân là cổ thần cường đại nhất từ nguyên đô sinh ra. Cho dù nàng chỉ còn lại có tàn hồn, hắn vẫn không có khả năng chống lại. Quan tài bằng đá trong bông hoa rũ xuống là đế quan của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế. Không biết trong quan tài còn có thi thể của một vị Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế hay không? Trong quan tài bằng đá, địa mẫu cuối cùng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tôn rút đi, cổ thần Thiên Đế lại cưỡi vũ khí cường đại nhất thiên đình hạ sát thủ với ta. Hắn dựa vào món vũ khí đó thì triển ra thần thông mặc dù đặc biệt lợi hại, nhưng muốn giết chết ta cũng không dễ dàng. Cuối cùng hắn vẫn thi triển ra tuyệt học thiên đế. Khi đó ta mới biết được không ngờ là hắn. Nàng lại kích động, hì hì, năm đó hắn chuyển sang kiếp khác đến nguyên giới, cùng nữ tử Tuyệt Vô Trần kia thành thân. Nhưng không ngờ Tuyệt Vô Trần là người trong thiên minh bao vây tấn công hắn, ta lại nhìn, không có ra tay. Ai ngờ hắn không chết, lại vẫn sống sót. Sau khi hắn vận dụng tuyệt học của mình, ta lại nhận ra hắn, hắn là tới báo thù ta. Cổ thần thiên đế có hồn phách không tan, sao lại ở thiên đình trở thành một trong thủ lĩnh của thiên minh, ta cũng mới biết được chuyện này. Tần Mục nhìn chằm chằm vào quan tài bằng đá, nói, địa mẫu ngăn cản ta, là muốn ta lại một lần nữa khiến cho ngươi sống lại sao? Thực không dám giấu giếm, ta đã không còn là thần tử Udo. Nhưng ngươi vẫn là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Giọng nói của địa mẫu nguyên quân từ trong quan tài bằng đá truyền đến,

Còn có vài thượng thần thiên đình thích uống máu, nhưng lại không thích uống máu bình thường, bởi vậy cũng cần nhà tù ta cung ứng. Tần Mục híp mắt lại, trong các ngục thủ của nhà tù còn có thần chỉ tinh thông y thuật, đang trị liệu thương thế cho những tù phạm này, khiến cho bọn họ không bị chết, do đó có thể liên tục không ngừng phát sinh thuốc màu. Diêm Thiếu Thanh, lão tử muốn giết chết ngươi. Một vị tù phạm đầu kỳ lân thân người liên tục gầm lên giận dữ, lạnh lùng nói, nếu lão tử thoát khỏi sự vây khốn, nhất định phải băm thây ngươi ra thành vạn đoạn. Diêm Thiếu Thanh cười ha ha, trong mi tâm đột nhiên có một con mắt mở, trong mắt bay ra một đóa hoa sen, tiến vào trong đầu kẻ đứng đầu kỳ lân tộc này. Kẻ đứng đầu kỳ lân tộc lập tức trở nên đần độn, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu, không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ nữa. Thần thông thần thức có thể cho hắn vĩnh viễn chìm đắm trong ôn nhu hương, sống mơ mơ màng màng. Diêm Thiếu Thanh nhìn về phía Tần Mục giải thích, ta sử dụng thần thông ở trong suy nghĩ của hắn tạo nên một thế giới ảo tưởng, hắn ở bên trong muốn cái gì có cái đó, vĩnh viễn chạy không thoát được. Hắn thậm chí có thể ở trong thế giới, do ảo tưởng do ta tạo ra cho hắn cố gắng thông qua phấn đấu, trải qua dốc sức, trở thành thiên đế, thu được vui sướng cực ớn. Như vậy cũng có thể giảm bớt đau xót cho hắn, khiến cho hắn vui sướng sinh ra thuốc màu. Long Kỳ Lân liên tục dùng mình mấy cái. Hắn biết vị đứng đầu kỳ lân tộc kia, năm đó ở trong địa cung của địa mẫu, người đứng đầu kỳ lân tộc này đã chỉ điểm hắn tu hành. Hắn chưa từng nghĩ tới, vị tồn tại mạnh mẽ này lại rơi vào kết quả như vậy. Ở đây so với nói là nhà tù, không bằng nói là một nhà xưởng sản xuất thần huyết ma huyết. Trước mặt chính là lồng giam của Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế. Diêm Thiếu Thanh dẫn dắt bọn họ đi tới trước hai lồng giam, Tần Mục nhìn về phía trong lồng giam, lại thấy Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư vẫn không bị dễ xuyên qua thân thể. Chỉ bị giam ở trong lồng giam. Trong tay Duyên Phong Đế nắm yêu ma quỷ quái đang kêu không ngừng. Hắn mở miệng đang chuẩn bị ăn, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục ở bên ngoài lồng giam, hắn không khỏi dại ra, cuống quýt nhét yêu ma quỷ quái này vào phía sau, ngồi nghiêm chỉnh. Trong một lồng giam khác, Duyên Khang Quốc Sư lại đang thi triển thần thông hỏa diễm, nướng một con yêu ma quỷ quái. Khi nhìn thấy Tần Mục tới, hắn ngược lại thản nhiên, vẫn không hề giấu yêu ma quỷ quái đi. Tả thiếu bật, có thể cho ta một chút thời gian riêng tư được không? Tần Mục cười nói, ta có mấy lời, không có tiện nói ở trước mặt người ngoài. Thân thể của Diêm Thiếu Thanh bất động, mỉm cười nói, Thiên Tôn có danh tiếng là Đại Pháp Sư, để cho ngươi một mình ở chỗ này, ta không yên tâm. Những người khác có dám cướp ngục hay không ta không biết, nhưng Thiên Tôn nhất định dám. Thiên Tôn là nà dám đại náo giao trì thịnh hội, nói gì tới nhà tù nho nhỏ này của ta. Tần Mục bất đắc dĩ, nhìn về phía Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư nói, hai vị ở chỗ này vẫn mạnh khỏe chứ. Duyên Phong Đế cả giận nói, người ở nơi này mấy ngày thử xem có mạnh khỏe hay không. Duyên Khang Quốc Sư ngược lại bình thản chịu đựng gian khổ, rất thản nhiên, nói, sư huynh, vì sao ngươi tới đây? Ta tới báo với các ngươi một tiếng bình an. Tần Mục cười nói, Duyên Khang tất cả đều mạnh khỏe, các ngươi có thể yên tâm. Ta dự định rời khỏi nguyên giới, đi tới thiên đỉnh, chuyến đi này không biết sinh tử thế nào, cho nên tới gặp các ngươi một lần. Duyên Phong Đế im lặng một lát, khàn giọng nói, đi tới thiên đỉnh. Đi làm con tin sao? Tần Mục cười ha ha, ta là Thiên Tôn, đi tới thiên đình làm sao có thể làm con tin cho bọn họ? Bệ hạ nói đùa. Ta đi thiên đình thăm người bằng hữu cũ. Ánh mắt Duyên Khang Quốc Sư chớp động, nói, sư huynh đi tới thiên đình thật sự là một ý kiến hay, vào tử địa sau đó sinh, xem như là một con đường sống duy nhất. Chỉ là thân thể ngươi. Tần Mục ngáp một cái, nói, thân thể của ta hiện tại ngày càng lụn bại, không có linh hồn. Tu vi thực lực dần giảm xuống, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại tính mạng không chết, bình thường đi tới một hồi lại sẽ mê man, ngủ một lần chính là 3-4 ngày. Duyên Khang Quốc Sư cao mày nói, tình trạng ngươi như vậy đi tới thiên đình, chẳng phải là chịu chết sao? Tinh thần Tần Mục lại có chút không xong, còn buồn ngủ, nói, ta tự có tính toán. Tiếng ngáy của hắn đột nhiên dần dần vang lên, không ngờ lại cứ như vậy đã ngủ. Diêm Thiếu Thanh mỉm cười đứng ở bên cạnh, không nói gì, cũng không có ý định nâng Tần Mục, mặc cho hắn nằm xuống. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hình như đã quen với điều này, hoàn toàn không kinh ngạc. Duyên Phong Đế nghẹn ngào, rơi lệ nói, Tần giáo chủ thực sự không ổn. Diêm Thiếu Thanh đợi 3-4 ngày lâu, Tần Mục cuối cùng tỉnh dậy, thất thanh nói, ta lại đã ngủ. Ta ngủ mấy ngày? Diêm Thiếu Thanh nói, Thiên Tôn ngủ 3 ngày lẻ 5 canh giờ. Tần Mục áy náy, nói, ta không ngờ ngủ lâu như vậy, làm lỡ chuyện của Tả thiếu bật, cũng được, thăm tù lại dừng ở đây, ta phải đi đây. Bệ hạ, sư đệ, cáo từ. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đứng dậy, cùng hắn bái biệt. Diêm Thiếu Thanh đưa Tần Mục rời khỏi nhà tù, cửa nhà tù đóng lại, phong tỏa lao ngục dưới nền đất phong tỏa. Diêm Thiếu Thanh cẩn thận kiểm tra một chút phù văn trên khóa cửa, lúc này mới yên tâm. Hắn lại tiễn Tần Mục ra khỏi thành xương trắng, Tần Mục xoay người nói, Tả thiếu bật dừng chân, không cần tiễn nữa. Diêm Thiếu Thanh khom người nói, cung kính tiễn Thiên Tôn. Hắn nhìn Tần Mục ngồi ở trên đầu Long Kỳ Lân đi xa, biến mất ở ngoài tầm mắt, lúc này mới trở lại thần điện phán quan, hắn mở ra sách công vụ, cầm bút dự định viết xuống chuyện Tần Mục đến đây thăm tù, đột nhiên hắn hơi ngẩn người ra. Sắc mặt Diêm Thiếu Thanh thoáng biến đổi, để bút xuống, hắn nhanh chóng mở sách ra, chỉ thấy trang sách khác cũng trống rỗng. Trên trán Diêm Thiếu Thanh xuất hiện mồ hôi lạnh, trên sách công vụ đáng lẽ phải có chữ viết của hắn, ghi lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tù. Hiện tại hắn tự tay viết chữ xuống không ngờ tất cả đều biến mất. Mục Thiên Tôn, thần thông thần thức của ta đã đạt được tuyệt đỉnh, còn nhận được tam nguyên thần bất diệt thần thức, chỉ cách đế tọa chỉ có nửa bước. Ngươi dám ở trước mặt ta múa rìa trước cửa lỗ ban. Trong mi tâm của Diêm Thiếu Thanh có thần thức bạo phát, lạnh lùng nói, phá cho ta. Thần thông thần thức của hắn dao động, trùng kích bốn phương tám hướng, trong phút chốc thiên địa đột nhiên thay đổi, thế giới dường như mất đi màu sắc, từ nhiều màu biến thành hai màu đen và trắng. Tiếp theo, hai màu đen và trắng rút đi, Diêm Thiếu Thanh phát hiện mình không phải ở trong thần điện phán quan, mà vẫn đứng ở sâu bên trong nhà tù, trước lồng giam của Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong sông máu bên cạnh có yêu ma quỷ quái từ trong máu đen sinh sôi, đang bỏ ra ngoài, len lén leo đến trên thân một tù nhân hút máu. Diêm Thiếu Thanh thu hồi ánh mắt, Tần Mục lại ở bên cạnh mình. Đang cùng Duyên Khang Quốc Sư nói chuyện với Duyên Phong Đế, vẻ mặt tươi cười, giống như cũng không có gì phát sinh. Long Kỳ Lân lại nằm dạp ở bên chân của Tần Mục, đang ngủ say, trên đầu của hắn còn có một con thanh tước tròn béo đang đứng, vô cùng buồn chán rỉa lông. Diêm Thiếu Thanh híp mắt lại, lạnh lùng nói, Thiên Tôn, giờ thăm tù đã hết, Thiên Tôn nên rời đi. Tần Mục nói, bệ hạ, sư đệ, các ngươi yên ổn ở lại chỗ này, tương lai sẽ có ngày rời đi, ta đi trước. Bảo trọng. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư chia tay. Tần Mục đáp lễ, Diêm Thiếu Thanh một đường đi theo sau lưng hắn, canh phòng nghiêm ngặt liều chết trấn thủ, để tránh hắn lại động chân động tay gì đó. Đến ngoài cửa ngục, Diêm Thiếu Thanh lại một lần nữa kiểm tra văn khóa trên cửa gỗ, hắn càng thêm cẩn thận, nhưng không có nhìn ra điểm gì khác thường thế nào. Hắn không chú ý tới chuyện đưa Tần Mục ra khỏi thành, lập tức phi thân đi tới thần điện phán quan, lật xem sách công vụ, chữ viết phía trên đều còn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào tiễn Tần Mục ra khỏi thành. Đến ngoài thành, Tần Mục xoay người cười nói, Tả thiếu bật dừng chân, không cần tiễn nữa. Diêm Thiếu Thanh cúi người, nói, cung kính tiễn Thiên Tôn. Hắn giật mình, lần này lời hắn nói ra không ngờ giống hệt với lần trước, khi bị Tần Mục lấy thần thông thần thức trêu đùa. Trên trán của Diêm Thiếu Thanh xuất hiện mồ hôi lạnh, thần thông bạo phát, lạnh lùng nói, phá cho ta. Thế giới lại một lần nữa rút đi màu sắc, biến thành đen trắng rút đi. Thế giới thật xuất hiện, Diêm Thiếu Thanh mở mắt, quan sát xung quanh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Chỉ thấy hắn vẫn đứng ở trong nhà tù, ngục thủ cách đó không xa đang đổi chậu gỗ hứng máu, yêu ma quỷ quái trong sông máu sinh ra, len lén leo đến trên thân tù phạm trong lồng giam hút máu. Long Kỳ Lân còn đang ngủ say, Yên Nhi còn đang rỉa lông, Tần Mục còn đang nói chuyện với Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Trên trán Diêm Thiếu Thanh xuất hiện giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, giọng khàn khàn nói, Giang Bạch Khuê. Ngươi truyền cho ta tam nguyên thần bất diệt thần thức, có che giấu sơ hở nào đó hay không? Trong lồng giam, Duyên Khang Quốc Sư xoay đầu lại, ánh mắt dại ra, mắt trống rỗng, giống như cái xác không hồn, miệng khép mở giống như người nộm, thần thông của thiên đình quá cũ kỹ, chỗ sơ hở không chỉ có là tam nguyên thần bất diệt thần thức, hơn nữa còn đến từ bản thân Tả Thiếu Bật. Tả Thiếu Bật, ngươi ra đời sớm, sở học đạo pháp thần thông của ngươi từ trước tới nay đều sai. Ví dụ như thần tàng. Trong một lồng giam khác, Duyên Phong Đế xoay đầu lại, ánh mắt cũng dại ra, trống rỗng, miệng lại tiếp lời, ngươi từ trước tu luyện thần tàng là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, nhưng thần tàng cải cách của Duyên Khang lại khác biệt rất lớn. Ngươi đã tu luyện tới cảnh giới lăng tiêu, cảnh giới cố định, ngươi không có cách nào thay đổi được thần tàng cơ sở, cảnh giới ngươi cực cao, cũng không cần đi thay đổi cơ sở thần tàng. Nhưng cái này lưu lại sơ hở trong công pháp của ngươi. Duyên Khang Quốc Sư sững sờ nói, Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức cũng là như vậy, môn công pháp này cũng thông qua thần kiều tới tu luyện, đối với công pháp của Duyên Khang hiện tại đã tồn tại sơ hở cực lớn. Duyên Phong Đế lộ ra một nụ cười thật thà, Quốc Sư truyền thụ cho ngươi là Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, không hề động tay động chân, tuy nhiên hắn truyền thụ cho ngươi thần thức bất diệt là thần thức bất diệt của Xích Hoàng, cũng không phải là thần thức bất diệt của Thiên Hà Thần Tàng. Cơ sở không tốn sức, đất dung núi chuyển. Ta bắt đầu ra tay từ trong sơ hở công pháp của ngươi. Công pháp có sơ hở, khắp thần thông lại đều là kẽ hở. Ngươi muốn phá vỡ thần thông của ta cũng được, phế bỏ thần kiều thần tàng, mở ra thiên hà thần tàng, tu luyện lại một lần nữa. Trong hai lồng giam, Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế ngươi một lời ta một lời, nói rõ chuyện này. Thần thức của Diêm Thiếu Thanh bạo phát, lạnh lùng nói, bảo ta tự hủy tu vi sao? Ta chính là tồn tại cảnh giới lăng tiêu, chỉ cách đế tọa có nửa bước, tu vi pháp lực của ta hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, chỉ dựa vào tu vi ta lại có thể nghiền ép tất cả thần thông của ngươi. Cho dù ngươi có thần thông tinh diệu mấy đi nữa, cũng không thể vây khốn được ta. Phá cho ta. Ầm ầm. Chấn động kịch liệt truyền đến, thế giới lại một lần nữa phai màu. Diêm Thiếu Thanh giống như mới từ trong nước được vớt ra, toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi, chỉ thấy hắn vẫn đứng ở trước lồng giam. Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế còn đang ở bên trong lồng giam, Long Kỳ Lân đang ngủ say, Tần Mục đang nói chuyện cùng Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư, hình như thời gian lại trở về đến một khắc vừa rồi, tất cả dường như chưa từng có sự thay đổi. Phá cho ta. Diêm Thiếu Thanh liên tục phát động thần thông thần thức, lạnh lùng nói, ta thật ra muốn xem thử, là thần thông của ngươi nhanh hay thần thông của ta nhanh hơn. Hắn điên cuồng phát động thần thông, thế giới lặp đi lặp lại nhiều lần phai màu, thế giới mới chưa hình thành lại một lần nữa gặp phải trùng kích. Trong lúc nhất thời không gian trở nên hỗn loạn, trong thế giới bị phai màu cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. Cuối cùng, trong nháy mắt khi Diêm Thiếu Thanh phát động thần thông lần thứ 100.000, vượt qua hạn chế của thế giới này, toàn thế giới bị vỡ thành mảnh nhỏ. Diêm Thiếu Thanh thở hổn hển, hắn nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy Tần Mục đứng ở trước lồng giam, sắc mặt ngạc nhiên, hoảng sợ nhìn hắn, trong nhà tù có không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, và ngục thủ đều bị thần thông thần thức của Diêm Thiếu Thanh trùng kích đến mức ngất đi. Long Kỳ Lân bên chân của Tần Mục cũng bị thần thức trùng kích, hôn mê bất tỉnh, chỉ có con thanh tước mập mạp kia vẫn tỉnh táo. Diêm Thiếu Thanh thò tay nắm lấy Tần Mục, tức giận bừng bừng, quát, ngươi là thiên tôn, ta không giết ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Nguyên khí của hắn cuồn cuộn nổi lên, ném Long Kỳ Lân ra ngoài, thanh tước này vỗ cánh theo hắn, kêu lên, buông công tử ra, bằng không ta đánh ngươi. Diêm Thiếu Thanh giống như nhắm mắt bịt tai, đưa Tần Mục ra khỏi nhà tù. Đưa ra khỏi thần thành xương trắng, lúc này mới buông Tần Mục ra, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, lúc này từ biệt, vĩnh viễn không gặp lại. Tần Mục cười nói, con người ngươi thật không biết đùa gì cả, ngươi nhốt Điền Thục Thiên Vương ở trong thần đao đế khuyết mấy trăm vạn năm, ta cũng bị nhốt ở trong đó nhiều năm, ngươi xem ta có tức giận không? Gương mặt Diêm Thiếu Thanh thâm trầm, xoay người quay về phía nhà tù, khi đi tới thần điện phán quan, hắn cầm bút ghi chép xuống chuyện Tần Mục thăm tù. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng vẫn còn có chút bất an, hắn lại đứng dậy đi về phía cửa nhà tù, thầm nghĩ, ta thật sự phá vỡ được thần thức bất diệt của hắn rồi sao? Lại kiểm tra một chút, không thể có sai lầm được. Hắn đi tới sâu bên trong nhà tù, đột nhiên thân thể cứng đờ, chỉ thấy mấy ngục thủ đang đẩy chậu gỗ đã hứng đầy thần huyết ra ngoài, thay chậu gỗ mới, sông máu bên cạnh có ma vật sinh ra, chui vào trong lồng giam hút máu. Thân thể của Diêm Thiếu Thanh lạnh lẽo, chật vật đi về phía trước. Hắn lại nhìn thấy được Long Kỳ Lân nằm rạp ở trước lồng giam của Duyên Khang, Quốc Sư và Duyên Phong Đế ngủ say, trên đầu Long Kỳ Lân, thanh tước vô cùng buồn chán rỉa lông. Tần Mục lại ở trước lồng giam nói chuyện cùng Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Diêm Thiếu Thanh lắc đầu, đầu có chút choáng váng, hai chân cũng càng lúc càng nặng, hắn không thể làm gì khác hơn là chống vào lồng giam. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy không có cách nào thở nổi, suy sụp quỳ xuống, lẩm bẩm nói, vì sao ngươi còn ở nơi này? Vì sao? Tu vi của ta hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, vì sao vẫn không có cách nào phá được thần thông của ngươi rời đi? Trong lồng giam bên cạnh hắn, ma thần bị trấn áp ở nơi đây đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đờ đẫn, giống như bị người khống chế, miệng cứng đờ khép mở, vì cơ sở sai. Cải cách Duyên Khang, thay đổi lớn nhất là cơ sở, từ cơ sở phù văn đến cơ sở thần thông, đến cơ sở công pháp, ngươi tất cả đều sai. Ngươi muốn phá loại thần thông tinh thần này, đầu tiên phải phá tu vi. Diêm Thiếu Thanh giận dữ, đưa tay chộp tới, bóp nát vị ma thần này. Trong lồng giam phía trước hắn, thần chỉ bị giam giữ ở nơi nào đột nhiên mở mắt, sững sờ nói, Diêm Thiếu Thanh, ta bị nhốt ở trong thần đao đế khuyết mấy năm, ngươi chỉ bị nhốt có mấy ngày, lại khó có thể nhịn được sao? Diêm Thiếu Thanh giận không kìm chế được, giết chết vị thần chỉ này. Một ngục thủ đi qua bên cạnh hắn đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu đờ đẫn nói, Diêm Thiếu Thanh, thần thông của ta không chỉ là thần thức bất diệt, còn có vô lượng kiếp kinh. Ngươi cho rằng tất cả đều thần thức của ta tạo thành ảo giác, vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn. Diêm Thiếu Thanh một quyền đánh cho ngục thủ này bị nghiền nát, hắn đi về phía Tần Mục. Lại một ngục thủ với sắc mặt quỷ dị, nhìn chằm chằm vào hắn. Diêm Thiếu Thanh, ta nhìn ra được sơ hở trong cơ sở của ngươi, cấy vô lượng kiếp kinh ở trong cơ thể của ngươi. Ngươi muốn phá vỡ thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần phế bỏ thần kiều. Sắc mặt của Diêm Thiếu Thanh tái xanh, nắm đầu của tên ngục thủ này ấn trên mặt đất, ngục thủ biến thành máu thịt mơ hồ. Tần Mục ngẩng đầu, đờ đẫn nói, ngươi làm như vậy cũng chỉ vô dụng thôi. Diêm Thiếu Thanh đánh Tần Mục trước mặt thành từng mảnh, thế giới lại một lần nữa trở thành đen trắng một mảnh, vẫn hóa ra tình hình trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Diêm Thiếu Thanh cụt hứng, đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, nhất định có biện pháp phá giải, không cần phế bỏ thần kiều thần tàng cũng nhất định có thể có biện pháp phá giải. Hắn nhắm mắt tập trung tinh thần, chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Hắn ngồi xuống không biết bao nhiêu ngày, tóc Diêm Thiếu Thanh đã bạc đi vẫn không có nghĩ ra cách phá giải. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng của ngục thủ, nói, Diêm phán quan, Minh Đô thượng sứ tới. Trong lòng Diêm Thiếu Thanh thoáng ngẩn người ra, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cười ha ha nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Dựa vào bản thân ta không cách nào phá giải thần thông của ngươi, nhưng chỉ cần gặp phải ngoại lực, thần thông của ngươi lại không phá tự giải. Mục Thiên Tôn, cho dù thần thông của ngươi có thể kiềm chế ta, nhưng chỉ cần bên ngoài có người tới sẽ trở thành biến số trong thần thông của ngươi. Số lượng người càng nhiều, thần thông của ngươi lại càng sơ hở trăm chỗ. Hắn nhìn lại về phía phương hướng của Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục, Long Kỳ Lân và Thanh Tước Béo không cánh mà bay, không ngờ đã trốn không biết từ lúc nào. Tuy nhiên, Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế đều đang ở trong lồng giam. Diêm Thiếu Thanh thoáng yên tâm, cười lạnh một tiếng, quả nhiên chạy thoát. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón Minh Đô Thượng Sứ, nhưng Minh Đô Thượng Sứ này lại đi tới trong nhà tù, âm thanh truyền đến. Nói, Tả Thiếu Bật, đệ tử của các thiên cung lớn đi tới chỗ của ngươi, bảo là muốn đối phó với Mục Thiên Tôn, bọn họ đi thật lâu không về, phía trên lệnh cho ta đến đây kiểm tra. Diêm Thiếu Thanh tiến ra đón, chỉ thấy người tới là Lâu Vân Khúc môn hạ của Âm Thiên Tử, hắn vội vàng nói, hóa ra là Lâu lão đệ. Đệ tử của các thiên cung lớn đều đã gặp bất trắc, chết ở trong tay của Mục Thiên Tôn. Hắn cùng với Lâu Vân Khúc rất quen thuộc, Thiên Vương Minh Đô Điền Thục cùng Âm Thiên Tử thị đối đầu, Âm Thiên Tử tự mình hạ thủ. Dự định đối phó với Điền Thục, kết quả để Điền Thục chạy trốn. Sau đó Điền Thục chém sừng của Thổ Bá, thân thể bị Thổ Bá nắm bắt, chỉ còn lại có nguyên thần. Âm Thiên Tử chính là mời Diêm Thiếu Thanh ra tay lừa Điền Thục vào trong thần đao đế khuyết để trấn áp. Sắc mặt Lâu Vân Khúc thoáng biến đổi, thất thanh nói, dệ tử của các thiên cung lớn đều chết hết rồi sao? Diêm Thiếu Thanh gật đầu. Lâu Vân Khúc dậm chân nói, vậy phải ăn nói như thế nào đây? Đệ tử của các thiên cung lớn đều chết ở chỗ ngươi, ngươi có họa lớn rồi. Chết ở chỗ này, còn có mấy sư đệ của ta, đó là đệ tử đắc ý của Hắc Đế lão sư. Diêm Thiếu Thanh không lưu tâm, thiên đình còn chưa hoàn chỉnh được thần thức công pháp đế tọa, ta không tu thành cảnh giới đế tọa, các thiên cung lớn ai dám đụng đến ta. Lâu lão đệ, ngươi tới có nhìn thấy Mục Thiên Tôn không? Hắn vừa từ nơi này chạy ra ngoài. Lâu Vân Khúc lắc đầu nói, chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt của Diêm Thiếu Thanh chớp động, đột nhiên nói, nếu như Lâu lão đệ tuân lệnh của Hắc Đế đến đây, như vậy nhất định có thủ dụ của Hắc Đế đúng không? Vẫn mong Lâu lão đệ lấy thủ dụ ra cho ta xem. Lâu Vân Khúc cười nói, Tả Thiếu Bật từ khi nào lại trở nên để ý như vậy? Chẳng lẽ ta là Mục Thiên Tôn biến hóa ra sao? Tuy nói như vậy, hắn vẫn lấy ra thủ dụ của Âm Thiên Tử. Diêm Thiếu Thanh cẩn thận kiểm tra, thật sự là thủ bút của Âm Thiên Tử, lúc này mới thoáng yên tâm. Lâu Vân Khúc nói, ta đã từng giao phong cùng Mục Thiên Tôn vài lần, biết rõ sự lợi hại của hắn, nếu như hắn đi tới chỗ của ngươi, hơn phân nửa sẽ cướp ngục, cứu Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế đi ra. Hai người này có còn ở đây không? Diêm Thiếu Thanh nói, bọn họ còn đang ở trong ngục. Lâu Vân Khúc đi qua kiểm tra xem xét, hắn đứng ở bên ngoài lồng giam một lát không có nhúc nhích. Diêm Thiếu Thanh nhìn về phía lồng giam, Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư đều đang ở bên trong lồng giam, không khỏi cười nói, Lâu lão đệ, sao vậy? Sắc mặt của Lâu Vân Khúc tái nhợt, giọng khàn khàn nói, hai lồng giam này trống không, ngươi không nhìn ra được sao? Hai trọng phạm này đã chạy thoát. Diêm Thiếu Thanh thầm giật mình, cẩn thận quan sát Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư, lại không nhìn ra có gì khác thường cả. Hắn vội vàng mở ra lồng giam, đưa tay chạm đến, thân thể của Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư thật sự là máu thịt, không cảm giác được có bất kỳ khác thường gì. Trong đầu của Diêm Thiếu Thanh ầm ầm chấn động, ta lấy thần thông thần thức hóa thành rượu ngon, có thể khiến cho kỳ tài cảnh giới lăng tiêu như Điền Thục cũng sẽ uống say, thần thông tinh thần của Mục Thiên Tôn cắm rễ ở trong thần tàng của ta. Khiến cho ta chạm đến không khí cũng có thể cảm giác được là chạm đến người thật. Chồng, ta thật sự bị chồng. Một lát sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết Lâu Vân Khúc đã rời đi lúc nào, hiển nhiên là trở lại bẩm báo với Âm Thiên Tử. Diêm Thiếu Thanh mất hết can đảm, tự giam mình ở trong lồng giam, lặng lẽ chờ đợi. Sau đó không lâu, thiên cung trong tán cây của Nguyên Mộc có thần nhân xuống, áp giải hắn tới trên trảm thần đài ở nguyên giới thiên cung, Diêm Thiếu Thanh bị chém đầu. Thiên đế khống chế vũ khí ngự thiên tôn này tự mình chém. Đao quang hiện lên, chảm thần huyền đao chém đầu hắn xuống. Đầu của Diêm Thiếu Thanh lăn xuống, nguyên thần dần dần cô quạnh, ba con mắt chậm rãi khép kín, thế giới rơi vào một mảnh u ám. Không biết qua bao lâu, hắn giống như từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, bên tai truyền đến giọng nói của Tần Mục, Tả Thiếu Bật, Tả Thiếu Bật. Diêm Thiếu Thanh chợt mở mắt, chỉ thấy mình nằm trên mặt đất, cách đó không xa là ngục thủ đang kéo chậu gỗ lớn hứng đầy bảo huyết, đổi thành một chậu gỗ khác tiếp tục hứng máu. Trong sông máu, một yêu ma quỷ quái sinh ra, chui vào trên thân tù phạm trong lồng giam hút máu. Trước mặt của hắn, Long Kỳ Lân đang ngủ say, Thanh Tước Béo đang rỉa lông chim, Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế ở trong lồng giam, nói lời chia tay cùng Tần Mục. Tần Mục ân cần nói, Tả Thiếu Bật, ngươi sao lại ngủ đi như vậy? Ta đã thăm tù xong, cảm thấy mỹ mãn, muốn rời đi. Diêm Thiếu Thanh sững sờ ngồi dưới đất, đột nhiên hắn phát ra tiếng cười chói tai giống như tiếng khóc chói tai. Giả, tất cả đều là giả. Hiện tại cũng là giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diêm Thiếu Thanh kêu to, tránh khỏi mọi người. Thê Lương nói, giả, các ngươi đều là giả. Hắn đánh mấy ngục thủ bị thương, giết chết liền mấy người, đột nhiên hắn giống như tượng gỗ thân thể cứng đờ, sững sờ đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, trên tay đều là vết máu. Qua một lúc lâu, hắn chật vật xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, hiện tại là thật hay giả? Tần Mục thở dài, nói, Tả Thiếu Bật, ta dự định rời đi, ngươi không tiễn ta một chút sao? Cơ bắp trên mặt Diêm Thiếu Thanh giật loạn, gương mặt vặn vẹo. Hắn đi theo sau lưng Tần Mục, đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn tiễn đám người Tần Mục ra khỏi nhà tù. Tần Mục xoay người cười nói, Tả Thiếu Bật dừng chân, không cần đưa nữa. Diêm Thiếu Thanh cúi người, đờ đẫn nói, cung kính tiễn Thiên Tôn. Tần Mục mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, Long Kỳ Lân bay lên, dưới chân xuất hiện mây lửa, chở hắn muốn rời đi. Mục Thiên Tôn, hiện tại là thật hay giả? Giọng nói của Diêm Thiếu Thanh từ phía sau truyền đến. Tần Mục vỗ nhẹ vào đầu Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước. Tần Mục cười nói, thật cũng là giả, giả cũng là thật, không cũng là có cũng là không. Tả Thiếu Bật, ngươi là người đứng đầu thần thông thần thức của thiên đình, thật hay giả, có hay không thật sự quan trọng như vậy sao? Mời trở về đi. Thân thể Diêm Thiếu Thanh thoáng chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn. Long Kỳ Lân chở Tần Mục đi xa. Khóe mắt Diêm Thiếu Thanh run rẩy, nhìn thấy được cái bóng của Tần Mục trên đầu của Long Kỳ Lân đang chuyển động, từ một cái bóng chia ra làm ba cái bóng. Trong đầu hắn nổ mạnh, lập tức chạy vội về, nhảy vào trong nhà tù, vội vàng đi tới trước lồng giam giữa Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Hắn đứng yên như tượng gỗ, trong hai lồng giam trống rỗng, Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư đều không có ở bên trong lồng giam. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diêm Thiếu Thanh khẽ cười lên, hóa ra là ta dạy cho ngươi mở phong ấn lồng giam thế nào, hóa ra bây giờ không phải là cảnh trong mơ, không phải là thần thức huyễn cảnh. Thật là giả mà giả cũng là thật, không là có cũng là không, thủ đoạn tốt, đúng là thủ đoạn tốt. Đột nhiên, có ngục thủ đi qua, nhìn thấy được lồng giam đã trống rỗng, phát ra thét chói tai, lạnh lùng nói, tội phạm vượt ngục. Diêm Thiếu Thanh quay đầu lại nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, tội phạm rõ ràng còn đang ở trong lồng giam, vượt ngục chỗ nào. Ngục thủ này giật mình, tiếp tục nhìn về phía lồng giam, quả nhiên Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư đều đang ở trong lồng giam. Ngục thủ này lộ ra vẻ mê mang. Diêm Thiếu Thanh nói, đi làm chuyện của ngươi đi. Chờ một chút, Mục Thiên Tôn đến đây thăm tù, tốn bao nhiêu thời gian? Ngục thủ này nói, không đến một khắc đồng hồ. Không đến một khắc đồng hồ sao? Trong lòng Diêm Thiếu Thanh trầm xuống, hắn cảm thấy dường như đã qua mấy tháng vậy, hắn vẫy vẫy tay, để cho ngục thủ này rời đi. Diêm Thiếu Thanh chậm rãi đi ra ngoài, tay chân lạnh lẽo, trong lòng lặng lẽ nói, ngươi cướp đi Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê, nhưng ta không thể không giúp ngươi che giấu. Lấy thần thông thần thức của ta, cho dù thiên đình phái người tới kiểm tra, chỉ cần không phải là tồn tại cảnh giới đế tọa, lại không nhìn ra Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế trong lồng giam đều là do ảo giác tinh thần của ta. Ngươi biết ta sẽ không đuổi theo ngươi đòi lại Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê, bởi vì ngươi biết ta không cách nào phá giải được thần thông của ngươi, cho dù đuổi theo ngươi cũng lại một lần nữa rơi vào huyễn cảnh trong mơ của ngươi. Ngươi cũng biết ta sẽ giúp ngươi che giấu, bởi vì ta đã bị áp lên Trảm Thần Đài một lần, vì bảo vệ được tính mạng của ta. Ta nhất định phải giúp ngươi che giấu. Ngươi thậm chí cố ý lộ ra dấu vết, để cho cái bóng của ngươi hóa thành ba cái bóng. Hai cái bóng này chính là Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê đi. Mục Thiên Tôn à Mục Thiên Tôn, ngươi trở nên đáng sợ như thế. Hắn đi tới thần điện phán quan, mở ra công văn công vụ, cầm bút viết xuống Mục Thiên Tôn thăm tù, tất cả như cũ, hắn để bút xuống, lặng lẽ xuất thần. Đột nhiên, hắn nặng nề nắm chặt nắm đấm. Móng tay đâm rách lòng bàn tay chảy máu nhưng hắn không có buông ra, miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp tục xử lý công vụ. Ta thật thất bại, nhưng thần thông thần thức của ngươi không phải là vô địch, tu vi của ngươi thấp, phá thần thông của ngươi quá đơn giản, chỉ cần có người ngoài tham gia, thần thông của ngươi không phá tự giải. thần thông của ngươi chỉ có thể tiếp tục được trong thời gian không đến một khắc đồng hồ. Ngươi không phải muốn đi thiên đình sao? Nếu ngươi ở thiên đình thi triển môn thần thông này, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn dừng bút, trên mặt lộ ra sự khủng hoảng, liên tục dùng mình mấy cái. Tuy nhiên nếu ngươi tu luyện tới cảnh giới đế tọa, thần thông thần thức, vô lượng kiếp kinh và đại đạo Udo kết hợp lại, vậy quá kinh khủng. Hắn không dám tưởng tượng vậy sẽ là cục diện khủng khiếp tới mức nào. Hắn tiếp tục viết công văn công vụ, bỗng nhiên ngòi bút dừng lại, khóe mắt của hắn đang run rẩy. Ta làm sao biết được, hiện tại ta thật sự đã thoát khỏi huyễn cảnh mộng cảnh của hắn rồi sao? Đồng tử của Diêm Thiếu Thanh đột nhiên co lại, nếu chẳng may ta hiện tại cũng đang ở huyễn cảnh. Hiện tại ta là đang ở trong mộng hay ở hiện thực? Trong con ngươi của hắn lộ ra sự tuyệt vọng, chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói, ta nhất định phải phế bỏ thần kiều thần tàng, tiếp nhận cải cách Duyên Khang mới có khả năng hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh của hắn. Nếu nói vậy, ta với những phản tặc của Duyên Khang có gì khác nhau? Sự khủng hoảng trên mặt hắn càng lúc càng rõ. Mặc dù Tần Mục rời đi, thần thông tuy rằng đã dừng, nhưng ảnh hưởng do thần thông thần thức tạo thành lại giống như ma tính biến thành hạt giống mọc dễ nảy mầm ở trong lòng hắn. Diêm Thiếu Thanh biết mình cần phải đi ra, nhất định phải phế bỏ thần kiều thần tàng, tiếp nhận cải cách Duyên Khang, tu luyện Thiên Hà thần tàng, bằng không mình sẽ vĩnh viễn bị quấy nhiễu, không phân rõ được cảnh trong mơ, hiện thực và huyễn cảnh. Trên đạo tâm bị khuyết điểm khiến cho hắn cũng không có khả năng tu thành đế tọa. Nhưng thiên đình nghiêm lệnh cấm chỉ cải cách, nếu hắn tiếp nhận Thiên Hà thần tàng, như vậy hắn chính là một trong những nghịch tặc cải cách. Phế bỏ thần kiều thần tàng, thiên cung của ta đè xuống, ta sẽ chết. Giang Bạch Khuê nói cho ta biết, hắn khai sáng một loại pháp môn, có thể phong tỏa Nam Thiên Môn, như vậy có thể phế bỏ thần kiều thần tàng mà không cần chết. Tại sao hắn muốn nói cho ta biết chuyện này? Diêm Thiếu Thanh chợt tỉnh ngộ. Sư huynh đệ bọn họ kết hợp với nhau, lừa ta hết vòng này tới vòng khác. Ta cần phải tìm hiểu một chút về cải cách Duyên Khang, len lén tìm hiểu một chút, ta không tham dự vào cải cách Duyên Khang, ta chỉ là len lén tìm hiểu thôi. Tần Mục rời xa nhà tù, lại bảo Long Kỳ Lân dừng lại, cười nói, Diêm Thiếu Thanh không có đuổi theo, cướp ngục đã xong. Các ngươi có thể đi ra. Diêm Thiếu Thanh là một người thông minh, sẽ lợi dụng thần thông thần thức của hắn giúp chúng ta che giấu, không người nào biết các ngươi đã vượt ngục. Dưới chân hắn có ba cái bóng, hai cái bóng trong đó chuyển động, dựng thẳng lên, tiếp theo chậm rãi biến thành Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế tham lam hít thở không khí bên ngoài, vẫn cảm giác có chút khó có thể tin nổi, lẩm bẩm nói, ta không ngờ thật sự có thể sống đi ra, ta còn tưởng rằng mình sẽ chết ở trong đó. Duyên Khang Quốc Sư nhìn về phía Tần Mục cúi người, đa tạ sư huynh cứu. Tần Mục vội vàng trả lễ, cười nói, ngươi không truyền cho hắn Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Ta cũng khó có thể thuận lợi tìm ra sơ hở công pháp của hắn, trồng ma loại cho đạo tâm của hắn như vậy. Vì để cho môn công pháp đế tọa Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức này đuổi kịp thời đại, chúng ta nghiên cứu sơ hở của môn công pháp này đã hao phí không biết bao nhiêu nhân lực trí lực. Duyên Khang Quốc Sư nghiêm nghị nói, nhưng có thể kìm chế hắn cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Ta sử dụng vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật đi vào giấc mộng, thời gian ngắn ngủi lại suy nghĩ ra vô số loại khả năng, tìm được phương pháp đơn giản nhất để kìm chế hắn. Ta lại lấy chủng ma đạo tâm đại đạo Udo, đặt ma hoa nở trong đạo tâm của hắn, khiến cho hắn rơi vào mộng cảnh và huyễn cảnh. Tần Mục nói, thần thông của ta từ đạo tâm của hắn xâm nhập thần tàng của hắn, trồng ở trong thần tàng. Hắn muốn nhảy ra khỏi mộng cảnh và huyễn cảnh ta chế tạo cho hắn lại quá khó khăn. Mỗi lần hắn mạnh mẽ phá tan huyễn cảnh, thật ra đều rơi sâu hơn vào trong giấc mộng. Hết lần này tới lần khác phá giải thần thông thần thức của ta, ngược lại làm cho hắn rơi thật sâu vào trong vô số kiếp, trải qua lần lượt kiếp nạn. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư tán thưởng không thôi. Vô lượng kiếp kinh là đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, thần thức bất diệt là công pháp đế tọa của Xích Hoàng, đạo tâm chủng ma lại là thủ đoạn của tiểu phu thánh nhân trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục kết hợp ba loại công pháp thần thông này, kích phát cải cách của Duyên Khang, luyện hóa, thậm chí ngay cả tồn tại đáng sợ như cảnh giới Lăng Tiêu cũng bị vây khốn, thực sự là thần kỹ. Ánh mắt Duyên Khang Quốc Sư chớp động. Nói không chừng, Diêm Thiếu Thanh tương lai sẽ là đạo hữu của chúng ta, ta đã vạch cho hắn một con đường. Hiện tại lại xem hắn có tới trên con đường này hay không? Hai vị mặc dù là thân thể tự do, nhưng các ngươi không thể dùng tướng mạo hiện tại gặp người, cần phải thay hình đổi dạng. Tần Mục nhắc nhở, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư gật đầu, bọn họ tu luyện hai môn thuật tạo hóa Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh này đạt tới đỉnh phong, thay hình đổi dạng thậm chí thay đổi cấu tạo nguyên thần đối với bọn họ. Cũng rất đơn giản. Tần Mục lấy ra một cái gương, giao cho Duyên Khang Quốc Sư, nói, trong cái gương này là thành quả nghiên cứu của thiên đình đối với cổ thần. Trong trăm vạn năm qua, đạo tổ cho ta, thiên đình cũng sử dụng kiến thức trong phương diện này, tái tạo ra nhóm vũ khí ngự thiên tôn này. các ngươi nghiên cứu cẩn thận đi. Duyên Khang quốc sư cẩn thận kiểm tra, thế giới giấu ở bên trong gương là vô số ngọc giản, in các loại phù văn. Ngươi giao thứ này cho chúng ta, ngươi thì sao? Duyên Khang quốc sư hỏi. Cái gương là do ta luyện, muốn luyện ra vài lần cũng không thành vấn đề. Tần Mục lật tay lại lấy ra một cái gương, cười nói, hai mặt gương đối chiếu nhau, lại có thể in ngọc giản vào trong một cái gương khác. Chỗ của ta còn có mấy cái gương, không cần lo lắng cho ta. Hai vị, lúc này từ biệt. Hắn khom người nói, ta đi tới thiên đình, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới trở về. Ta với Duyên Tú Đế đã từng có giao hẹn, định ra thời hạn một năm, trong vòng một năm trở lại gặp nàng. Hai vị nếu tới Duyên Khang, thay ta báo một tiếng bình an. Duyên Khang quốc sư nói, người không quay về sao? Ngươi thật sự muốn đi thiên đình sao? Tần Mục cười nói, ta muốn đi xem thử, thiên đình rốt cuộc có nhược điểm hay không? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, không đi thiên đình, không biết nó hư thực thế nào. Cho nên ta nhất định phải đi. Duyên Phong Đế đột nhiên nói, ngươi cùng Dục Tú thành thân rồi sao? Ngươi làm hoàng hậu của nàng sao? Sắc mặt của Tần Mục đỏ bừng, liền vội vàng khoát tay nói, bệ hạ tại sao lại nói như thế? Chúng ta là thuần khiết. Duyên Phong Đế phì một tiếng, cười lạnh nói. Chậm, ta làm lão tử của Duyên Tú Đế cũng không hy vọng các ngươi trong sạch. Con người ngươi, ta là lo lắng ngươi không chiếm được vợ, cũng không phải muốn bán khuê nữ cho ngươi, ngươi cần phải sợ đến như vậy sao? Ta không chém đầu của ngươi. Ngươi giống như quốc sư vậy, đều dựa vào thực lực không chiếm được vợ, nếu như không phải trước đây ta ban cho quốc sư một người vợ, ngươi xem hắn bây giờ hắn vẫn là một lão nhân cô độc đi. Duyên Khang quốc sư ho khan một tiếng, nhắc nhở, bệ hạ, cần phải đi rồi. Duyên Phong Đế thở dài, nói, ta bây giờ không phải là hoàng đế, Dục Tú là hoàng đế. Ngươi cũng không phải là quốc sư, cũng không biết tên khốn kiếp nào làm Duyên Khang quốc sư. Tần Mục nhắc nhở, tên khốn kiếp đó lại ở trước mặt ngươi, hơn nữa tên khốn kiếp đó vừa cứu các ngươi. Duyên Phong Đế cười ha ha, vẫy tay chia tay. Tần Mục hăng hái, quát, rồng béo, chúng ta đi thôi. Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, qua một lúc lâu. Duyên Phong Đế thay hình đổi dạng, nói, Dục Tú trở thành hoàng đế, hắn trở thành quốc sư, thực sự là tạo hóa trêu người. Ta vốn hy vọng hai người bọn họ tiến tới với nhau. Thật ra, bệ hạ không phải đã sớm nghĩ tới tương lai này rồi sao? Duyên Khang quốc sư cũng thay đổi một gương mặt khác, hắn đi về phía đông, thản nhiên nói, chúng ta sớm đã có quy hoạch, nếu cải cách thất bại, chúng ta bỏ mạng, cần phải có người đến kế thừa di chí của chúng ta. Người bệ hạ lựa chọn chính là Duyên Tú Đế và Tần giáo chủ. Duyên Phong Đế đuổi theo hắn, im lặng một lát, nói, khi đó, ta là hoàng đế, không có nghĩ tới hạnh phúc của Dục Tú, ta chỉ muốn nàng kế thừa sự nghiệp của chúng ta. Hiện tại ta không phải là hoàng đế, mà là phụ thân, lại không muốn để cho nàng gánh vác trọng trách này, chỉ hy vọng nàng có thể tìm được lang quân như ý, suốt đời bình an hạnh phúc. Nàng trở thành hoàng đế, cùng với Tần Mục có khả năng lại vô cùng kinh người, tiểu tử này không có khả năng làm hoàng hậu của nàng, hoàng đế cũng không có khả năng xuất giá. Hai người bọn họ. Hắn lắc đầu, không có nói tiếp. Duyên Khang quốc sư hiểu rõ ý của hắn. Linh Dục Tú kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành Duyên Tú Đế, Tần Mục trở thành mới Duyên Khang quốc sư, hai người bọn họ lại không còn có khả năng ở cùng một chỗ. Ở thời điểm Linh Dục Tú kế thừa vị trí này, chắc hẳn đã ý thức được kết quả này, nhưng nàng vẫn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Thời điểm Tần Mục đáp ứng trở thành Duyên Khang quốc sư của nàng, cũng ý thức được kết quả này, nhưng vẫn làm Duyên Khang quốc sư của nàng. Hai người đã lặng lẽ bỏ qua một ít tình cảm trong lòng, chỉ là hai bên đều chưa từng nói qua. Một tòa thành trì cực lớn chạy như điên qua trước mặt Tần Mục giật mình kinh sợ, vội vàng cao giọng nói, người tới là Hòa Y tỷ tỷ sao? Tòa thành thị đang chạy nhanh này bước chậm lại, mấy vị thần chỉ đứng thẳng trên đầu thành, nhô đầu ra, nói, đây là Bạch Đế Thành, không phải tỷ tỷ gì. Ngươi là người nào? Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn. Xin hỏi Thượng Thương Học Cung có đưa về môn hạ của Bạch Đế hay không? Trên đầu thành một vị thần chỉ nói, Thượng Thương Học Cung. Ngươi là nói Thượng Thương. Đó cũng không phải là thế lực Bạch Đế Thành ta. Nơi đó có một kẻ gọi là Tề Cửu Nghi, là đồ đệ của Xích Đế Tề Hạ Du. Xích Đế lại bàn bạc cùng Bạch Đế, phân nửa Tây Thổ, Xích Đế còn phân nửa Nam Thổ cho Bạch Đế. Ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Mục Thiên Tôn. Tần Mục cười nói. Mấy vị thần chỉ trên thành lâu này phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn nhau. Tần Mục hỏi, như vậy, Thượng Thương Học Cung đi như thế nào? Mấy vị thần chỉ này bàn bạc một lát, một vị thần chỉ nói, Thiên Tôn mời xem. Chư thiên màu xanh nhạt bên kia, chính là Thượng Thương. Thiên Tôn đi tới dưới Thượng Thương lại có thể gặp được người ở đó, hỏi bọn họ sẽ biết phương vị chính xác của Thượng Thương Học Cung. Tần Mục cảm ơn, bảo Long Kỳ Lân chạy tới phương hướng chư thiên của Thượng Thương, nói, từ trước ta cảm thấy Thượng Thương rất thần bí,

Trong lòng Hư Sinh Hoa ngạc nhiên, thất thanh nói, cái này phải học tới khi nào? Ta học được 7-8 phần thành quả cải cách của Duyên Khang, sử dụng thời gian 2-3 năm. Một Tần Mục ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng cần 2-3 năm. Tuy nhiên ở trong giấc mộng của ta, ngươi chỉ cảm thấy như mình ngủ mấy lần mà thôi. Hiện tại bắt đầu đi. Hư Sinh Hoa tĩnh tâm lại, dụng tâm học tập. Trong lúc đó, Kinh Yến đến đây đưa cơm, đi vào trong điện lại thấy hai người nằm trên mặt đất ngủ say, nàng không nhịn được lắc đầu, đặt giỏ thức ăn ở bên cạnh hai người, sau đó lặng lẽ lui lại. Tần Mục và Hư Sinh Hoa tỉnh dậy, bụng đói, vội vàng ăn cơm trong giỏ. Tần Mục còn dự định rửa chén, Hư Sinh Hoa dở khóc dở cười, nói, giáo chủ, ngươi không cần ép mình như vậy, cứ để chén đũa ở chỗ này, nội tử sẽ tới thu dọn. Chúng ta tiếp tục đi vào giấc mộng. Tần Mục gật đầu. Hai người vừa người nằm xuống. Sau một lúc lâu, Hư Sinh Hoa lăn lông lốc đứng lên, nói, không rửa chén ngủ không được, vẫn đứng lên rửa một chút. Tần Mục cũng không có cách nào đi vào giấc mộng, lập tức xoay người đứng lên, cười nói, ta cũng ngủ không được, không rửa chén luôn luôn cảm thấy không yên tâm. Hai người lấy thuật tạo hóa hóa ra nước sạch, cầm chén đũa rửa sạch, Hư Sinh Hoa còn lau sạch nền của tòa đại điện này sạch sẽ một lượt, hai người cuối cùng không tâm sự, lúc này mới có thể ngủ yên. Thật không biết quốc sư và Duyên Phong đế ở trong nhà tù làm sao qua được, bẩn như vậy. Tần Mục lầm bầm một câu, tiếng ngáy dần dần vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, thế giới trong giấc mộng của Tần Mục vẫn chưa tan rã. Trong lòng Hư Sinh Hoa vô cùng kinh ngạc, lại thấy Tần Mục lấy ra một cái gương, dựng thẳng cái gương lên, mặt gương càng lúc càng lớn. Trong gương có vô số hình chiếu ngọc giản đi ra. Hư Sinh Hoa tiến lên trước, quan sát một lát, nghi ngờ nói, phù văn của đại đạo cổ thần. Đây là... sử dụng thuật số kinh điển phân tích đại đạo phù văn, có vài phù văn ngươi đã sử dụng thái vi toán kinh diễn toán qua một lần nữa. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ngày ấy Ngự Thiên Tôn hạ giới, chẳng lẽ là do thiên đình sử dụng cơ cấu thuật số kinh điển phù văn tạo thành? Tần Mục nói, đó là thần khí mạnh nhất do thiên đình chế tạo ra, có bề ngoài của Ngự Thiên Tôn, tuy nhiên khống chế món vũ khí đó lại là bá chủ của thiên đình Thiên Minh. Thiên đình Thiên Minh có thể lập tức chế tạo ra rất nhiều thần khí mạnh nhất. Hư Sinh Hoa đi ở giữa những ngọc giản này. Số lượng của ngọc giản thật sự quá nhiều, Tần Mục sử dụng thái vi toán kinh một lần nữa suy tính ra rất nhiều ngọc giản, nhưng ngọc giản tính ra chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Trong thế giới giấc mộng có vô số kể Tần Mục, lúc này đều đang tính toán đại đạo phù văn trên ngọc giản, sử dụng thái vi toán kinh tới cơ cấu lại một lần nữa. Quy mô lớn như vậy, cho dù là Hư Sinh Hoa cũng bị dọa cho giật mình, đương nhiên hắn vẫn là thần thái trời sập không sợ hãi. Hư Sinh Hoa xem lướt qua ngọc giản. Nói, thiên đình là đang thực nghiệm một loại công pháp thiên đình hoàn mỹ, loại công pháp thiên đình này có thể thống nhất tất cả đại đạo cổ thần, mục đích của bọn họ cũng không phải là chế tạo ra vũ khí mạnh nhất, sáng lập ra một loại công pháp lớn thống nhất thiên đình mới là mục đích của bọn họ. Tần Mục nói, công pháp thiên đình của bọn họ là thành lập ở trên cơ sở 7 thần tàng lớn, cải cách hạ giới thay đổi 7 đại thần tàng ban đầu, cho nên bất kể cải cách như thế nào đều phải bỏ dở. Bằng không trăm vạn năm cố gắng của bọn họ đều trở thành một chuyện nực cười. Hư Sinh Hoa nói, nhưng vũ khí này quá mạnh mẽ. Thiên đình không chịu nổ, ngay cả nhóm vũ khí này cũng có thể nghĩ ra được, làm ra thân thể có thể cường đại hơn so với cổ thần, lại thêm cảnh giới công pháp của thiên đình. Sau khi hoàn thành, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại thiên đình. Khuyết điểm duy nhất chính là không có thái vi toán kinh, nếu bổ sung thái vi toán kinh, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Bổ sung thái vi toán kinh lại sẽ trở thành thân thể cường đại nhất từ trước tới nay, lại thêm công pháp thiên đình. Một thân tu vi thực lực chỉ sợ sẽ trở thành vô địch trên đời, cho dù là cổ thần thiên đế sống lại, cho dù là thiên công thổ bá liên thủ, cũng còn sao mới có thể là địch thủ. Giáo chủ, ngươi thật sự cần thái vi toán kinh suy tính lại một lần nữa sao? Hư Sinh Hoa đột nhiên nói, ta đột nhiên cảm thấy khủng khiếp. Tần Mục nhìn hắn một lát, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hư Sinh Hoa nói, nếu thái vi toán kinh này rơi vào trong tay thiên đình lại không có địch thủ. Cho dù không rơi vào tay thiên đình, mà bị nắm ở trong tay chúng ta. Ta vẫn không nhịn được sinh ra cảm giác khủng hoảng, ta sợ tương lai chúng ta sẽ trở thành thiên đình hôm nay chúng ta khủng hoảng. Tần Mục giật mình, cười nói, bản thân chúng ta khó bảo toàn, cần gì suy nghĩ chuyện xa như vậy. Hư Sinh Hoa im lặng một lát, nói, Tần giáo chủ, thời đại Long Hán Thiên Minh cũng là chủ lực cải cách đổi mới, bọn họ còn không phải là mục nát sao? Nếu chúng ta sau này nhận được quyền lợi địa vị, có phải cũng sẽ thối nát giống như bọn họ hay không? Ngươi có thể bảo đảm ở trước mặt quyền lực dục vọng, ngươi còn có thể giữ lại tâm tư ban đầu. Cho dù ngươi có thể bảo đảm những người khác cũng giống như ngươi sao? Tần Mục ngẩng đầu, suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu nói, ta không có cách nào bảo đảm. Hư Sinh Hoa im lặng không nói. Tần Mục vỗ nhẹ vào đầu vai hắn, cười nói, Nếu tương lai chúng ta mục nát, sẽ có hậu nhân tới loại bỏ chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hư sinh hoa cải, nhưng đạo pháp thần thông kết hợp thuật số kinh điển và thuật số thái vi, đã hoàn toàn đạt đến mức tận cùng, cho dù sau này chúng ta mục nát, không có người bài có bất kỳ cơ hội nào loại bỏ chúng ta. Chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại nhất từ xưa, tới nay thậm chí vô số 10 vạn năm sau này, phá hủy những người phản kháng dễ dàng như trở bàn tay. Chúng ta là đang chế tạo một tương lai càng thêm tuyệt vọng. Sẽ không có gì tuyệt vọng hơn so với hôm nay. Tần Mục lời lẽ sâu xa, trầm giọng nói, Hư huynh, hiện tại thiên đình cũng cho rằng bọn họ chế tạo ra thần khí mạnh nhất, tìm được công pháp mạnh nhất, giang sơn vĩnh viễn vững chắc, không có người có thể loại bỏ được bọn họ. Nhưng chúng ta lại tìm được Thái Vi Toán Kinh, Duyên Khang từng trải qua cải cách, thần khí mạnh nhất và công pháp mạnh nhất của bọn họ lại không vô địch nữa, có hy vọng loại bỏ bọn họ. Ngươi làm sao biết không có người nào tìm được một con đường khác, khiến cho công pháp thần thông chúng ta nhìn như hoàn mỹ lại trở nên sơ hở trăm chỗ. Hắn tràn ngập lòng tin, cười sang sảng nói, từ xưa đến nay, đạo pháp thần thông vẫn luôn tiến bước, thế hệ sau thắng được thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước. Lúc trước nhìn như hoàn mỹ, theo hậu nhân lại tràn ngập sơ hở, mạnh nhất lúc trước, tương lai chưa chắc là mạnh nhất. Đây chẳng phải là tiến bước sao? Điều chúng ta phải làm là thực hiện quan niệm và hoài bão của mình. Đạo của thánh nhân ở chỗ bách tính thường dùng hàng ngày. Thần không phải cao cao tại thượng, không thể điều khiển được sống chết của bách tính, mà nên sử dụng cho người, tạo phúc cho dân. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, ta tin tưởng sâu sắc tương lai sẽ có một ngày, thần sẽ phục vụ và làm việc cho bách tính. Nếu thần không làm như vậy, sẽ có người cải cách loại bỏ bọn họ. Hư huynh, đạo hữu, bạn thân của ta. Nếu chúng ta thật sự mục nát, nhất định sẽ có người loại bỏ chúng ta. Hư sinh hoa bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của hắn có đạo lý lớn. Nói, không biết vì sao lúc ngươi ở bên cạnh, ta cuối cùng lại tràn ngập nhiệt tình, đối với sau này cũng có hy vọng, không lại bi quan nữa. Tần giáo chủ, ngươi quá giỏi về mê hoặc lòng người. Tần Mục cười nói, không phải chính bởi vì chúng ta chí thú hợp nhau, mới gọi nhau là đạo hữu sao? Ngươi thỉnh thoảng có chút mê man, ta chỉ trợ giúp ngươi đi ra khỏi mê man mà thôi. Hư sinh hoa giật mình, cười ha ha. Mặt hắn luôn luôn không đổi sắc, hôm nay lại thoải mái cười to, thật sự là hiếm thấy được. Tần Mục truyền thụ thứ mình tìm hiểu được cho hắn, nói, Duyên Phong Đế và Quốc Sư cũng đang nghiên cứu đại đạo phù văn cổ thần. Lâm Hiên đạo chủ ở phương diện này đã đi xa hơn, bọn họ đều có thể sẽ đến đây tìm ngươi. Hư sinh hoa khẽ gật đầu. Tần Mục lại nói chuyện Ngự Thiên Tôn mở linh thai thần tàng tinh hà thần tàng một lần, cũng nói chuyện linh thai của mình khai thiên lập địa sinh ra hồn phách cho hắn biết, hư sinh hoa đã bội phục, lại có chút lo lắng. Tần Mục truyền hết thành quả cải cách Duyên Khang, đại đạo phù văn cổ thần. Thậm chí tất cả thần tàng của Ngự Thiên Tôn và của bản thân cho hắn một lần, lớn nhỏ đều không bỏ sót, ngược lại giống như căn dặn chuyện hậu sự của mình vậy. Hư sinh hoa học càng thêm nghiêm túc, mặc dù biện pháp tái tạo hồn phách của Tần Mục, hắn học cũng không có cách nào tu luyện, đối với hắn căn bản là vô dụng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc học tập. Tần Mục còn muốn truyền thụ vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật cho hắn, nhưng môn công pháp đế tọa vô lượng kiếp kinh này vô cùng đặc biệt, lúc Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền cho hắn căn bản không có dạy hắn kinh văn. Tần Mục chỉ ngủ lại cảm giác tự nhiên sẽ thi triển môn công pháp này. Bảo hắn truyền cho hư sinh hoa, hắn lại không có cách nào truyền thụ được. Tần Mục chỉ đành phải thôi, hắn bỏ đi cảnh trong mơ, hai người đi ra khỏi đại điện, bên ngoài mới trải qua 6 ngày. Chuyến đi thiên đình này thật sự nguy hiểm đáng sợ, hơn nữa không biết nguy hiểm đáng sợ xuất phát từ nơi nào. Giáo chủ đi chuyến này, sinh tử không biết thế nào. Hư sinh hoa nói, ta biết rất nhiều người không hiểu ngươi, nghĩ rằng ngươi cuồng vọng tự cao tự đại to gan lớn mật. Tùy ý làm bậy, nhưng ta hiểu ngươi. Bọn họ chỉ thấy phong cảnh của ngươi, nghĩ rằng ngươi thích gây náo động, thích gây sự, lại không biết ngươi phải đối mặt với nguy hiểm lớn tới mức nào, cũng không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu. Ngươi đang lấy tính mạng ra đặt cược cho tiền đồ của Duyên Khang, liều mạng cho sau này. Tần Mục cười nói, đi thiên đình nguy hiểm thì có, nhưng không phải là không có khả năng sống sót. Cũng bởi vì có một chút khả năng sống sót đó, ta mới nhất định phải đi thiên đình. Nếu không đi thiên đình, Duyên Khang, thậm chí tất cả sinh linh sẽ thật sự không còn khả năng sống nữa. Đôi mắt hắn trong suốt, nói, không cần quá lo lắng cho ta. Nếu như ta chết, số mệnh phách thể lại sẽ chuyển tới trên người ngươi, ngươi được số mệnh của ta, lại không phải là nữ nữa, mà là phách thể chân chính. Hư sinh hoa hử một tiếng. Tần Mục tiếp tục nói, nếu ngươi cũng thất bại, còn có phách thể mới nhận được số mệnh của ngươi, tiếp tục đi xuống. Tương lai, chung quy sẽ có một người càng thông minh hơn ngươi và ta càng, phách thể cường đại hơn. Làm được chuyện chúng ta cũng làm không được. Dừng chân đi, đạo hữu. Trong lồng ngực hư sinh hoa có một loại kích động hào hùng đang điên cuồng phun ra, hận không thể hét vang khắp bầu trời, khiến cho chí lớn của mình mãnh liệt hơn. Nhưng hắn từ thuở nhỏ nhận được giáo dục nói, cho hắn biết không nên tùy tiện phát ra tâm tình của mình, không nên để tâm tình điều khiển. Hắn ép xuống loại cảm giác hào hùng này, hắn dừng bước lại, không có tiễn Tần Mục nữa, hắn sợ mình không nhịn được lại giống như Tần Mục, không kìm chế được hào hùng cùng hào hiệp. Qua lại cùng Tần Mục càng lâu, lại càng dễ dàng bị hắn ảnh hưởng. Phu quân, hắn nói đi tới thiên đình, hắn biết đi thiên đình thế nào sao? Kinh Yến đi tới, dò hỏi. Tề Cửu Nghi biết, hắn đi tìm Tề Cửu Nghi. Hư Sinh Hoa ôm lấy eo của nàng, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên hành cung Xích Đế, chậm rãi nói, trên lưng Tần giáo chủ mang gánh nặng lớn hơn so với ta rất nhiều, lúc trước ta không có cảm giác gì, lần này hắn truyền pháp cho ta, nói nếu như hắn chết ở thiên đình gánh nặng cải cách liền do ta nâng lên, lúc này ta mới cảm giác thứ hắn cõng trên lưng lúc trước nặng nề tới mức nào. Kinh Yến dựa ở đầu vai hắn, ôn nhu nói, Tần giáo chủ luôn chạy đi vất vả, ta không có nhìn thấy hắn có lúc nào rỗi rãnh. So ra, chúng ta hạnh phúc hơn hắn nhiều. Đúng vậy. Hư Sinh Hoa xúc động vạn phần. Tuy nhiên loại hạnh phúc này không biết có thể tiếp tục được bao lâu. Chỉ mong Tần giáo chủ có thể sống sót trở về, hắn còn sống trở về, ta mới có thể tiếp tục thoải mái. Hắn dừng lại một lát, nói, trong thế giới giấc mộng, Tần giáo chủ gọi ta là đạo hữu. Ta chìm vào mê mang cùng hoang mang, hắn chỉ dẫn ta đi ra khỏi mê hoặc. Tuy nhiên ta có thể cảm giác được hắn cũng có mê man và hoang mang của mình, nhưng ta lại không có cách nào vạch ra một con đường cho hắn. Hắn xem ta là đạo hữu, ta lại làm không được. Kinh Yến lẳng lặng nhìn hắn. Hư Sinh Hoa cười gượng, trước kia ta chỉ là khách từ thượng thương đến, say mê với đạo, ta là bị hắn kích thích ý chí không chịu thua, quyết tâm phải vượt qua hắn, cho nên mới tham dự vào trong cải cách Duyên Khang. Cho tới nay, ta đều đang đuổi theo hắn, nếu không có sự khích lệ của hắn, ta đại khái vẫn là một ngụy thần trong thượng thương. Cho dù có thành tựu, cũng sẽ không quá lớn. Chính là có sự khích lệ của hắn, ta mới có ngày hôm nay. Một tiếng đạo hữu này, ta thẹn không dám nhận. Kinh Yến cầm tay hắn, cười nói, phu quân cho rằng là Tần giáo chủ thông minh hay ngươi thông minh? Ta, Hư Sinh Hoa không hề nghĩ ngợi lại quả quyết nói, Tần giáo chủ tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng còn kém hơn ta một đường. Kinh Yến bật cười, nếu phu quân thông minh hơn hắn, làm đạo hữu của hắn thì thế nào? Ta cảm thấy phu quân bất kể chỗ nào cũng không thể kém hơn so với Tần giáo chủ. Phu quân có khiếm khuyết, chỉ là không có nhuệ khí và phong quang như Tần giáo chủ. Không có loại không khiếp sợ tất cả, dám đấu với trời và ý chí chiến đấu vĩnh viễn không chịu thua của hắn. Hư Sinh Hoa giật mình, ôm nàng vào ngực. Đời này của ta may mắn nhất không phải là gặp phải Tần giáo chủ, mà gặp được nàng. Hành cung Xích Đế, Tề Cửu Nghi vẫy vẫy tay, để cho các thần trong hành cung Nam Thiên rời đi. Nói, nhị ca đã nói với ta. Tần giáo chủ muốn đi thiên đình, dự định mượn đường của ta. Cũng tốt, ta theo các ngươi cùng đi thiên đình. Tần Mục nhướng nhướng mày lông, đang muốn nói. Tề Cửu Nghi cười lạnh nói, ta cũng không phải là quan tâm tới ngươi, mà quan tâm tới an nguy của nhị ca. Ta với nhị ca kết bái là huynh đệ, lập ra ước hẹn với thổ bá, hắn theo ngươi đi tới thiên đình. Nếu như chết ở thiên đình, ta cũng chết theo. Hắn phẫn uất bất bình, nhớ tới chuyện mình ở trong thần đao đế khuyết uống rượu say cùng Long Kỳ Lân kết bái. Trong bụng lại khó chịu không có chỗ nào phát tiết. Tần Mục liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân, thầm nghĩ, cổ quái, rồng béo từ khi nào lại càng lúc càng thông minh càng lúc càng hiểu chuyện như vậy. Lúc trước, cho dù hắn rất thông minh, nhưng lại không dọa người, hiện tại lại có thể biết chủ động giúp ta phân ưu giải nạn. Lẽ nào, hắn liếc nhìn về phía Yên Nhi, chỉ thấy Yên Nhi đang ném thức ăn cho Long Kỳ Lân, rất nghiêm túc. Tần Mục lộ vẻ tươi cười, nói, Tề huynh, ngươi dự định đi tới thiên đình thế nào? Tề Cửu Nghi nói, nếu chỉ là thần thông giả, trực tiếp để thần chỉ đưa chúng ta đột phá hàng rào thế giới là được. Tuy nhiên vị Yên Nhi này, Long Kỳ Lân ho khan một tiếng, tam đệ, gọi tỷ. Khóe mắt Tề Cửu Nghi khẽ giật, cố kìm chế nói, tuy nhiên vị Yên Nhi tỷ này lại là bán thần có cảnh giới lăng tiêu, muốn đi thiên đình lại chỉ có hai con đường. Hoặc là các đế đánh xuyên qua hàng rào thế giới, hoặc là mượn thuyền của Xích Đế. Chúng ta không phải là cường giả đế tọa, bởi vậy chỉ có cách mượn thuyền sư tôn của ta mới có thể đi được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.